thấy áp lực quá lớn, gần như nghẹt thở, khụ khụ khụ. Bạch Dương miễn cưỡng đứng dậy, một tay che miệng, ho khan, máu tươi theo ngón tay nhỏ nhắn, rỉ ra qua các khe hở. Nàng run rẩy, ánh mắt mơ hồ, và những sợi tóc ngắn bạch sắc nhuốm máu, tạo nên một vẻ đẹp yếu đuối và mỹ miều. Đây là thủ đoạn cuối cùng để bảo vệ mạng sống của nàng. Đáng tiếc, đối với Tô Hiểu, với hệ miễn dịch tâm linh của hắn, nàng hoàn toàn không thể gây ra ảnh hưởng. Người, làm sao biết chúng ta đến lấy, Nguyên Hạch, Bạch Dương nói, giọng đầy hoài nghi, cho dù ngươi có sự trợ giúp của hệ xem bói, cũng không thể nào. Chúng ta rõ ràng đã, câu nói, còn chưa dứt, Bạch Dương bỗng cảm thấy một cảm giác nóng rực nơi cổ. Nàng vội vàng đưa tay lên che, một dấu ấn linh hồn đặc biệt xuất hiện gần cổ nàng. Điều này khiến Bạch Dương run rẩy, con ngươi co lại nhỏ nhất, nàng bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Một lúc trước, khi địch nhân đối diện bóp chặt cổ nàng, nâng cả người lên khỏi mặt đất, nàng cảm nhận được sự tắc nghẽn trong cổ họng. Đồng thời, đối phương đã hỏi nàng, hội trưởng xích to của nàng hiện ở đâu, cảm nhận được sự bóp chặt ở cổ và tắc nghẽn hơi thở. Bạch Dương cảm thấy lực lượng trong người giảm sút mạnh, lại thêm đối phương luôn tôn sùng hội trưởng của nàng, ý đồ hại nàng, khiến lòng nàng căm phẫn, tức giận dâng lên. Những điều kiện trước đó cộng thêm sự chênh lệch khổng lồ về cường độ linh hồn, khiến nàng không thể cảm nhận được một linh hồn ấn ký lạ lẽ hình thành. Sau đó, khi Dũ Hồn Sư chữa trị cho nàng, nàng càng hiểu rõ sự bất lực của mình. Dũ Hồn Sư có thể làm gì? Làm sao có thể mở được vị trí yếu ớt của linh hồn, nơi cổ họng? Huống chi, nếu thật sự phân tích, phải có cường độ linh hồn ít nhất 700 điểm. Dũ Hồn Sư dựa vào cái gì để cảm nhận? Trong khi Tô Hiểu với cường độ linh hồn, gần 1.500 điểm lại thiết lập linh hồn ấn ký. Hai người ở lĩnh vực linh hồn, căn bản không cùng một cấp độ. Điều quan trọng hơn là, Tô Hiểu, với cường độ linh hồn gần đạt 1.500 điểm. Làm sao lại không thể cảm nhận được Bạch Dương, người sở hữu linh hồn song thể đặc biệt? Chính vì vậy, trước đây hắn luôn không dám ra tay giết đối phương. Chỉ sợ một nhát đao sẽ chém chết linh hồn của nàng, hắn chỉ dám bóp gãy cổ đối phương, nhưng lại chưa từng giết. Nàng hiểu rõ, chính nàng đã tự mình dẫn địch vào, đôi mắt phẫn nộ đến cực điểm, tranh, không có lời thừa, trường đao chém qua cổ họng, Bạch Dương loạn trạng lùi lại một bước. Bất lực ngồi bệt xuống dưới vách đá, ánh mắt không rời khỏi Tô Hiểu. Đối thủ này quả thực quá nhanh và chính xác, chỉ một chiêu đã có thể lấy mạng nàng. Sau đó không còn lời nào để nói, nàng không thể tiếp tục lại gần. Khoảng cách nguy hiểm đã quá gần, trong mắt Bạch Dương ánh lên một tia sáng yếu ớt, rồi nhanh chóng mở dần. Nàng giấu trong lòng bàn tay một minh văn nguyền rủa mãnh liệt, bởi vì nàng không thể duy trì nó lâu hơn nữa. Chỉ thiếu một khoảng cách 0,5 mét là có thể kích hoạt được nguyên rủa, nhưng cho đến khi chết, Bạch Dương vẫn không nghĩ đây là do vận khí của đối thủ, mà chính là một lão thợ săn thực thụ, từng sợi linh ảnh tuyến quấn quanh người Bạch Dương. Khi nàng vừa mới ôm lấy hộp phong ấn, mở ra phía sau, một viên nguyên hạch, giống như một viên tinh thể đỏ rực, đập thình thịch như trái tim, nằm trong tay trái nàng. Bao bọc cho một lớp kim loại, Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi tháp cao đang sụp đổ, tuy bị trượt một chút, nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Hắn đã ra lệnh cho bà Ho, ngăn chặn cự ma thủ lĩnh, nhưng không thể liều mạng. Cự ma thủ lĩnh cảm nhận thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui. Tuy nhiên, trong lúc bà Ho còn đang dây dưa phía dưới, cự ma thủ lĩnh đã phải trả giá lớn, gần như trọng thương, và trên đường trốn thoát. Hắn để lại không ít vết máu, gọi đến lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu và bà Ha đều lên xe, A Mỗ, Benny và Nhi cũng đã có mặt trên xe. Đoàn tàu đóng cửa và khởi động. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, tay cầm nguyên hạch, thầm suy nghĩ, quả thật, như lời hội trưởng xích cho, loại người như hắn, không thể nào đem hết tất cả trứng gà bỏ vào một giỏ. Sau khi Thái Dương Thánh Thụ bị đoạt đi, hắn lập tức tìm cách thay thế, chuẩn bị, sinh mệnh bản nguyên, để cung cấp cho Vĩnh Sinh Hội. Cái này chính là thủ đoạn dự phòng. Vĩnh Sinh Hội, nhóm Vĩnh Sinh giả, nếu không thể biến thành bất tử giả, cũng nhờ vào việc định kỳ bổ sung, sinh mệnh bản nguyên. Trước đó, Thái Dương Thánh Thụ bị đoạt đi. Thanh thế quá lớn, khó mà giấu giếm, nếu như Sitter không muốn cô đọc, hắn tất phải an bài ổn thỏa cho thủ hạ. Mà viên, nguyên hạch, này chính là một phần trong kế hoạch ấy. Ban đầu, tôi hiểu đã định đến Hồng Nguyệt mộ địa, nhưng khi phát hiện, linh hồn ấn ký của mình lại dẫn hắn đi theo một phương hướng khác. Không phải, Hồng Nguyệt mộ địa, điều này thật kỳ lạ. Tôi hiểu suy đoán rằng, Bạch Dương chắc chắn đã bị tổn thương về hồn, và với tình huống đó, nàng phải rời khỏi Thự Quang Thành, đến các nơi như Yên Giấc Di Tích hay Khu Cốt Hoang Huyền có thể. Nơi đó sẽ có điều quan trọng. Kết quả hiện tại chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Sau khi định thần, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. 3 giờ sau, hắn cảm nhận được thời cơ đã đến, điều khiển đoàn tàu giảm tốc dần. Cho đến khi tốc độ đủ chậm, hắn lấy ra máy truyền tin, bấm vào tần số đối phương, một chút chờ đợi, rồi âm thanh của hội trưởng Sitor từ bộ đàm vang lên. Nhìn tới, là ngươi làm, lộ vẻ dễ thấy, nói đi. Ngươi lần này liên lạc với ta, là muốn khiến ta phẫn nộ, hay là có tính toán khác? Nếu muốn làm ta tức giận, thì không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Tô Hiểu vừa nói xong, Sitor đối diện liền rơi vào im lặng, đã đoạt được tòa, khát vọng điều tượng, dùng tòa, khát vọng điều tượng. Đó để đổi lấy viên, nguyên hạch này, người, trong máy bộ đàm, ngữ khí của hội trưởng Sitor vô cùng bất thiện. Nhưng Tô Hiểu đã cúp máy. Kết thúc cuộc trò chuyện, mưu kế của hắn có thể nói là khá độc ác. Điều đầu tiên là những bảo vật như Thái Dương Thánh Thụ hay Nguyên Hạch rất hiếm có, dù Vĩnh Sinh Hội có thế lực và tài lực hùng hậu. Đã giữ được 2 kiện bảo vật này trong suốt bao năm, thì việc có thể sở hữu thêm một bảo vật nữa gần như là không thể. Vì thế, nếu Sitor không đồng ý trao đổi, chẳng khác nào tự đưa những người thân tín cùng mấy chục thành viên chủ chốt của Vĩnh Sinh Hội vào chỗ chết. Không có sinh mệnh bản nguyên bổ sung, bọn họ sẽ chìm vào cảnh bất tử giả, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi có tin đồn dò gì, nội bộ Vĩnh Sinh Hội cũng không thể tránh khỏi xung đột. Nhưng nếu đồng ý trao đổi, khả năng lớn là sẽ phải đối mặt với sự thù địch từ Hào Đào đội, thậm chí dẫn đến xung đột ngay lập tức. Tô Hiểu đặt máy truyền tin sang một bên, kiểm tra lại tài liệu cá nhân của mình. Hắn nhìn thấy cường độ linh hồn của mình đã đạt đến 1.500 điểm, rồi lấy ra linh hồn bí bảo chi hộp, chuẩn bị mở lần thứ 8 bảo vật linh hồn chi bảo này. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 7 đã mở ra. Ngươi thu được linh hồn thức tỉnh, tài nguyên siêu hiếm, có thể thức tỉnh sâu hơn năng lực linh hồn hệ hạch tâm. Cảnh cáo, kỳ vật này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu sử dụng nhiều lần, linh hồn sẽ không thể thừa nhận và vỡ tan. Một viên quang đoàn nửa trong suốt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Quang đoàn này phát ra ánh sáng lam nhạt, bên trong có một dịch chất ôn hòa đang lưu động. Đây là một chí bảo không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, dù linh hồn của Tô Hiểu có cường độ cao đến 1.500 điểm, hắn lại không có linh hồn hệ hạch tâm năng lực. Nếu đem kỳ vật này bán đi, dù có giá trị thế nào, hắn vẫn cảm thấy thật sự thiệt thòi. Đoàn tàu chạy với tốc độ thấp qua vùng đất hoang vắng, trong toa xe tĩnh lặng, tạo điều kiện cho Tô Hiểu dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng tốt nhất. Hắn thử nghiệm với kỳ vật này, và kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Một loại năng lực trong danh sách kỹ năng của hắn bắt đầu từ từ từ chuyển sang trạng thái sống động, đó chính là năng lực đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu là một thành viên của Diệt Pháp Chi Ảnh, thuộc hệ thống đoạn hồn ảnh. Nhưng trước đây hắn chưa thể khai thác năng lực này, do yêu cầu về thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, với thể lực của hắn hiện tại đạt tới 800 điểm, xét theo mọi tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn có đủ điều kiện để khai phá năng lực này. Tô Hiểu đứng dậy, bước vào phòng ngủ, kích hoạt kỹ năng thăng cấp khoang, sau đó đi vào trong và khóa kín trang bị lại. Hắn điều khiển lãnh chúa đoàn tàu tiến vào dị không gian, tăng tốc độ lên mức cao nhất. Tô Hiểu đã thành công bố trí một môi trường an toàn phía trước, rồi hắn sử dụng linh hồn thức tỉnh để tăng cường năng lực đoạn hồn ảnh. Nói đến đây, có một điều thú vị đáng chú ý. Tô Hiểu, với tư cách là đoạn hồn ảnh, lẽ ra không nên phát triển 4 thuộc tính chính. Trí lực thuộc tính của hắn trong hệ thống diệt pháp tương ứng với ma linh hệ thống, tức là phệ ma ảnh, phát triển trí lực thuộc tính chân thực, còn phá không ảnh và đoạn hồn ảnh, thì có sự phân biệt trong việc phát triển các thuộc tính của mình. Phá không ảnh phát triển các thuộc tính, lực, mẫn, thể, lám, năng lượng thân thể, gạch chéo, empty, và ý chí. Đoạn hồn ảnh phát triển các thuộc tính, lực, mẫn, thể, huyết, HP, và hồn. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này, khi hệ thống diệt pháp chỉ ảnh được luân hồi nhạc viên công nhận. Sự phân chia giữa ba loại chuyển chức này cơ bản không rõ ràng, bởi vì thông qua luân hồi nhạc viên truyền thừa đến diệt pháp chỉ ảnh, hệ thống, ban đầu, người thừa kế không thể quyết định được lộ trình chuyển chức sau này. Mọi thứ đều phải do người thừa kế tự phát triển và lựa chọn, không có ai có thể giúp định hướng rõ ràng. Đây là một tình huống vô cùng đặc biệt và không theo lẽ thường. Khi trong quá trình công chứng tại luân hồi nhạc viên, tôi hiểu được yêu cầu phán định các thuộc tính sẵn có và từ đó lựa chọn ba vị trí chuyển chức. Hắn yêu cầu phát triển các thuộc tính, lực, mẫn, thể, trí, lám, huyết, ý chí và hồn. Kết quả là, tôi hiểu hiện tại sở hữu các chỉ số như sau. 4 thuộc tính chính đều đạt 800 điểm, 4,81 triệu HP, 199.000 MP, 998 điểm chân thực ý chí lực và 1.500 điểm linh hồn cường độ. Điều kỳ quái hơn là, với tư cách là đoạn hồn ảnh, hắn đã phát triển những đặc tính dư thừa của mình. Và ví dụ điển hình là hắn đã phát triển trí lực thuộc tính để thành công áp chế ma linh, từ đó tạo ra một ma linh đặc biệt cường đại. Ngay cả Grimmy Limet, Julian, một đoạn hồn ảnh cường đại, khi nhìn thấy ma linh của Tô Hiểu, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lão nương căn bản không ao ước gì ma linh, đoạn hồn ảnh sao lại phát triển ma linh. Ngươi quả thực là một sự sỉ nhục đối với đoạn hồn ảnh. Ngày mai ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Từ lời nói đầy khó chịu đó, có thể thấy, trước đây rất ít đoạn hồn ảnh nào có thể phát triển ma linh mạnh mẽ như vậy. Không chỉ vậy, tôi hiểu còn thông qua việc phát triển đầy đủ trí lực của mình để nắm giữ ba nghề nghiệp cao cấp, luyện kim học, dược tề học và phong ấn học. Sau khi tôi hiểu bóp nát linh, hồn thức tỉnh, mắt hắn tối sầm lại. Khi tỉnh lại, hắn nhận ra rằng đã tiêu hao 1080 ao thời, không chi lực, biểu thị rằng hắn đã tiến vào một giấc mơ kéo dài 5 tiếng. Rời khỏi khoang thăm cấp kỹ năng, tôi hiểu một tay vịn vào tường, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở trong vài giây, rồi mới đi đến bên giường lớn, ngã xuống. Hắn không biết Molly đã đặt chiếc giường này ở đâu, nhưng quả thật rất thoải mái để ngủ. Dẫu sao, với chi phí trang hoàng cho đoàn tàu như vậy, có được sự thư thái này cũng chẳng có gì là lạ. Năng lực, đoạn hồn ảnh của Tô Hiểu vốn dĩ là cấp thấp, kinh nghiệm còn rất ít. Hắn biết để nâng cấp năng lực này là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, giờ đây đoạn hồn ảnh đã có sự biến hóa, không còn công năng cồng kềnh như trước, mà đã trở nên tinh gọn và mạnh mẽ hơn. Đoạn hồn ảnh, level 1, kinh nghiệm, chủ động, hiện tại có hồn hạch, thanh cương, trảm hồn, phệ ám, chủ hồn hạch rãnh, một cái, đây là giới hạn tuyệt đối. Nhắc nhở, chủ hồn hạch rãnh có thể dung nạp một trong ba loại hồn hạch, thành cương, trảm hồn, phệ ám, trong chiến đấu, có thể tự do hoán đổi giữa các hồn hạch này. Phó hồn hạch rãnh, 5 gạch chéo 5, mỗi khi linh hồn cường độ tăng thêm 300 điểm, có thể mở thêm một phó hồn hạch rãnh, hạn mức cao nhất là 5. Nhắc nhở, trong đoạn hồn ảnh, khai hồn của ngươi, chủ hồn hạch rãnh nằm ở vị trí trung tâm, dùng để dung nạp các hồn hạch, là hồn hạch rãnh lớn nhất, các phó hồn hạch rãnh nằm xung quanh, mỗi cái có kích thước bằng một gạch chéo 5 của chủ hồn hạch rãnh, nhưng số lượng càng nhiều sẽ mang lại buff đặc tính. Nhắc nhở, hiện tại, phó hồn hạch rãnh của ngươi đã đầy, với tổng cộng 5 viên, linh hồn tầm bổ, hồn hạch, mỗi viên, linh hồn tầm bổ, hồn hạch, sẽ cường hóa 20% sức mạnh của chủ hồn hạch, buff này có thể gia tăng, thành cương, hồn hạch, bị động, thanh cương ảnh năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 40%, tăng phúc này có thể vượt qua hạn mức lớn nhất của thanh cương ảnh năng lực, trảm hồn, hồn hạch, bị động, giao phó đao thuật công kích, trảm hồn, đặc tính, trước đó, cường độ trảm hồn giảm 50%, phệ ám, hồn hạch, bị động, miễn trừ 30% tất cả tổn thương, nhắc nhở, ba loại chủ hồn hạch trên đều đã nhận được cường độ buff từ phó hồn hạch phía sau. Ba loại hồn hạch này đều rất cường hãn. Chàm hồn là công kích đặc tính, có khả năng kéo dài, phệ ám, tăng sinh tồn lực lên 1/3 và giảm tổn thương, rất thích hợp với khuôn mẫu của boss này. Còn thanh cương, hồn hạch lại là một loại tính tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, cái gọi là thanh cương ảnh năng lực tổng hợp, cường độ tăng lên 40%, không chỉ đơn giản là tăng cường tổn thương thực tế của thanh cương ảnh, mà còn bao gồm ngạo ca hình thái phòng ngự, linh ảnh tuyến tổng hợp cường độ, năng lượng thực thể hóa của thanh cương ảnh tạo thành chất lượng truyền tống trận, thậm chí liên quan đến cường độ của phong ấn thuật thức. Phong ấn thuật thức không phải là thứ xây dựng một cách trống rỗng, nó cần có một môi giới. Và môi giới này chính là sự xen lẫn giữa năng lượng trạng thái và thực thể trạng thái trong thanh cương ảnh năng lượng. Tuy nhiên, lượng tiêu hao vô cùng ít ỏi, cấu thành hơn ngàn tầng phong ấn thuật thức, chỉ tốn vài chục điểm thanh cương ảnh năng lượng mà thôi. Trong điều kiện bình thường, chắc chắn sẽ đem hồn hạch khoán đổi thành thanh cương hồn hạch. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị khiếp đi để hồi phục sau cơn đau nhức toàn thân do sự gia tăng sức mạnh của đoạn hồn ảnh, thì tiếng chuông từ máy truyền tin trên tủ đầu giường vang lên. Hắn đứng dậy, ngồi dựa vào đầu giường, rồi tiếp nhận thông tin. Đối diện, tiếng nói của Sictor truyền đến: Bà Quỳ à, Bạch Dương đã đi thể diện sao? Sao hiện tại ngay cả việc khiêu khích cũng không thèm làm nữa? Nhìn thấy Bạch Dương chết đi một cách gọn gàng và linh hoạt, không hề bị tra tấn hay nhục nhã, ta cũng yên tâm. Thật ra, ta, một kẻ thất bại, đã phạm phải sai lầm. Sai lầm của ta chính là không đủ thuần túy. Một người phải chịu khổ chính là bởi vì trong lòng chưa có sự chính nghĩa tuyệt đối hoặc tà ác tuyệt đối. Khi trong lòng người có được chính nghĩa tối thượng hoặc tà ác cao nhất, thì nội tâm sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tô Hiểu vẫn giữ im lặng, nhưng hắn hiểu rõ kế hoạch dùng nguyên hạch để đổi lấy tỏa khát vọng điêu tượng đã gần như tan thành mây khói. Tin vui là từ vòng thứ tư trở đi, cảm giác bất an trong lòng hắn cuối cùng cũng giảm dần. Thực ra, nếu như hắn nhìn nhận lại một cách cẩn thận, mọi chuyện thật quá nực cười. Vài năm trước, hắn đã thất bại, nhưng vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Hắn tự cho mình là đối thủ xứng tầm với đoàn trưởng, nhưng thực chất, đối phương chỉ là một bước trên con đường siêu thoát, còn hắn chỉ là một vật cản. Thất bại rồi thì phải chấp nhận, chết đi thì cũng phải chết một cách triệt để. Tô Hiểu tiếp tục im lặng, không cần đa nghi. Ta chỉ là không có ai có thể thổ lộ hết thảy tâm sự. Vừa lúc nhìn thấy trên bàn máy truyền tin, ta lại nói với kẻ thù cuối cùng một chút lý luận, nhân sinh trống rỗng, chẳng phải rất thú vị sao? Lần sau gặp lại, ta có lẽ sẽ không còn nhớ đến người, kẻ cường địch này. Vì vậy, vĩnh biệt, nói xong, Sictor cúp máy thông tin. Tô Hiểu nhìn vào đèn báo màu đỏ nhấp nháy trên máy truyền tin trong tay, trầm ngâm vài giây. Sau đó, hắn quyết định sẽ ngủ một giấc để khôi phục lại trạng thái. Vòng tranh đoạt chiến lần này, tỷ lệ lớn, đã lộ rõ hình dáng thực sự, trước đó chỉ là sự mở ra của cục diện ban đầu, nền tảng để lộ ra chân diện của bản thế giới. Còn với tư cách, vòng thứ tư của tranh đoạt chiến, mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng cao. Vì vậy, vòng tiếp theo sẽ kéo dài đến khu vực thự quang nhạc viên phế tích bên ngoài. Giờ đây, tại Vĩnh Sinh Hội, trong nghị sảnh tầng 80 của tổng bộ ở thành Thự Quang, Sictor bộ máy truyền tin trong tay, dựa vào ghế ngồi, hai chân đặt lên bàn thương nghị, trên mặt hắn là nụ cười như có như không. Các thành viên của Vĩnh Sinh Hội lần lượt có mặt, Hoàn Mư và Cổ Sư ngồi xuống, liếc nhau nhưng không nói gì. Dù vậy, có thể nhận thấy thần sắc của họ có chút ngưng trọng, nhưng tâm trạng không tệ. Kim Hạc, Nộ Ngưu, Tham Giải, Bạch Dương đều đã bỏ mình. Nếu Sictor không muốn trở thành kẻ cô đơn trong tương lai, thì chỉ còn cách trọng dụng hai người họ. Còn nếu muốn đề bạt người khác, qua nhiều năm như vậy, Sictor căn bản không có sự bố trí nào trong chuyện này. Lúc này ôm chân Phật cũng đã quá muộn. Mấy chục tên cốt cán thành viên của Vĩnh Sinh Hội lần lượt có mặt. Tất cả mọi người đều lo lắng, Thái Dương Thánh Thụ bị đoạt đi, bọn họ chỉ còn lại sinh mệnh bản nguyên nhưng chỉ có thể duy trì được trong vài tháng. Sau đó, bọn họ sẽ chìm dần vào bất tử giả, dần dần bị bất tử ăn mòn nhân tính và linh hồn, cuối cùng biến thành những cái xác không hồn. Nhóm vì quỷ giả cũng có mặt, gồm Hào Đảo, Băng Vải Nam, Cư Mẫu, Cốt Sơn, Cha Xứ Lâm Thời, không có đến. Và sự vắng mặt của ông ta khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Bạch Kim Sứ Đồ cũng chọn không lộ diện, nhìn vào là đã hiểu rằng sự việc có liên quan đến cha xứ. Nuôi lão già này vắng mặt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Nguyệt Vu không có tới, vì nàng đang tìm cách thoát khỏi 2.400 phần khế ước đã ký kết trong một lần thao tác. Bi kịch xảy ra, những điều kiện bị động trong khế ước đã khiến số khế ước của nàng lên tới hơn 1.900 phần. Người thao tác khế ước cho nàng, cái gọi là khế ước đại sư, đã chết thảm trong một trận phản phệ từ chính khế ước ấy. Bây giờ, trước mắt chúng ta có một lựa chọn, Xích Châu lên tiếng, và toàn bộ nghị sự phòng từ từ trở nên yên tĩnh. Người cướp đi nguyên hạch của diệt pháp giả đã liên lạc với ta. Họ muốn chúng ta dùng khát vọng điêu tượng để đổi lấy viên nguyên hạch đó. Nghe Xích Châu nói vậy, mấy tên vì quy giả có mặt ở đây hơi biến sắc. Tòa khát vọng điêu tượng mà họ đã tàn phá, toàn bộ lợi tức đều đã chỉ xong. Bây giờ, nếu để bọn họ phun ra, tuyệt đối không thể. Hội trưởng, ý của ngài là gì? Hoàn Ngư lên tiếng, thanh âm mị hoặc, đầy sự quyến rũ. Tại hạ muốn nghe ý kiến của các ngươi. Xích Tô vừa dứt lời, cuồng sư liền lạnh lùng đáp, đổi, đúng vậy, nếu không có viên, nguyên hạch, chúng ta sẽ rất nhanh biến thành bất tử giả. Cuồng sư nói tiếp, đây chỉ là tòa thứ nhất, khát vọng điêu tượng mà thôi, châu nguyên hạch, về tài. Chúng ta có thể giúp các ngươi tranh đoạt tòa thứ hai, thậm chí là tòa thứ ba, thứ tư, khát vọng điêu tượng nữa. Hào Đào, hiện giờ ngươi sẽ quyết định như thế nào? Đối với trận danh của Vi Quy Giả, ngươi có thái độ gì? Nghị sảnh lại một lần nữa ồn ào. Mỗi người đều chen lời, như Băng Vải Nam, Cương Mẫu, Cốt Sơn, tất cả đều cảm thấy tình thế có vẻ bất ổn. Hào Đào thì thở dài, như đang suy nghĩ, lát nữa, cơm trưa, sẽ ăn gì? Khi cuộc tranh luận giữa đôi bên càng trở nên gay gắt, thậm chí có nguy cơ động thủ, Xích Tô gõ gõ mặt bàn để yêu cầu im lặng. Tất cả mọi người im lặng. Xích Tô nhìn về phía Hoan Ngư, tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu, rồi quay sang Cuồng Sư, hỏi, Cuồng Sư, lần này nghe ngươi, ngươi hãy quyết định tiếp theo thế nào? Với thái độ của Xích Tô, Cuồng Sư hơi trầm tư, sắc mặt có chút âm u. Sau vài giây im lặng, hắn cắn răng, nói, đồng ý yêu cầu của liệt sát giả, đổi. Cho dù hắn là liệt sát giả, chúng ta từng là tử địch, nhưng chuyện này cũng không phải quan trọng sao? Xích Tô mỉm cười nhìn Cuồng Sư, nhưng Cuồng Sư nhíu mày, muốn nói gì đó. Nhưng bị ý nghiêm của Xích Tô ngày xưa ngăn lại, cuối cùng, hắn chỉ có thể ngậm miệng, kỳ thực. Từ khi bị trục xuất tới cái quốc gia bất tử giả này, Cuồng Sư cảm thấy Xích Tô không còn phong độ như xưa, hắn không còn là người lãnh đạo bọn họ, người dẫn đầu trong trận danh vì quy giả tại chiến luân hồi nhạc viên nữa. Cuồng Sư, Hoan Ngư, các ngươi hai người, tuy không phải là đầu óc quá sáng suốt, nhưng cũng nên tận dụng trí óc suy nghĩ cho ra. Ta lúc ban đầu vì sao lại sáng lập Thượng Quang Thành, Xích Tô nói, khiến Cuồng Sư và Hoan Ngư đều lộ vẻ nghi, hoặc dù họ không hiểu, nhưng Xích Tô vẫn tiếp tục nói, cho đến nay, trong đội của ta, chỉ có 7 người mà thôi, những thành viên khác trong đội, chẳng qua chỉ là công cụ, có thể bất cứ lúc nào bị bỏ rơi như bia đỡ đạn, đáng tiếc, dù sao thì, khi giao chiến với bọn đoàn trưởng, 2 người trong đội ta đã bỏ mạng, chỉ còn lại 4 người. Cùng ta bị lưu đày đến nơi này, Xích Tô như đang nhớ lại điều gì. Hắn dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời, sáng rực, kim hạt tham lam quyền lực, tham giải béo tốt này, cực kỳ tham ăn, thích mỹ thực, nộ ngu mê cờ bạc, lại càng thích uống rượu thả cửa. Còn Bạch Dương lại thích những buổi sáng tỉnh dậy, nghe tiếng người huyên náo ngoài cửa sổ. Những sở thích này đều đòi hỏi một nơi đông đúc, phồn vinh, một thành phố đông dân. Đúng vậy, đó chính là lý do ta sáng lập Thự Quang Thành. Xích Tô nói, trên mặt nở nụ cười, nhưng câu chuyện của hắn lại khiến mọi người càng nghe càng cảm thấy lạnh gáy. Cuồng Sư và Hoan Ngư không khỏi cảnh giác nhìn Xích Châu, sự thận trọng toát lên rõ rệt. Ta đã mất đi điểm tựa vững chắc Nhạc Viên, mất đi khát khao mạnh mẽ và tham vọng, mất đi những người yêu thương ta, thậm chí mất đi chính sinh mệnh của mình. Ta giờ đây chỉ còn là một kẻ thất bại, sống lây lất, kéo dài hơi tàn. Nhưng hiện tại, ngay cả những người bạn cuối cùng của ta cũng không còn. Xích To dùng khuỷu tay chống lên bàn thương nghị, một tay nâng trán, cười khẩy rồi lắc đầu một cái. Đột nhiên, nụ cười của hắn dừng lại, ánh mắt lộ ra ánh sáng ám hồng từ đôi con ngươi, xuyên qua khe hở, hắn nhìn về phía mọi người rồi hỏi, các ngươi nói xem, việc đã đến mức này, tòa Thiệu Quang Thành này, liệu còn có ý nghĩa để tiếp tục tồn tại sao? Nó đã mất đi tất cả giá trị cần phải tồn tại, giống như ta vậy. Nụ cười trên mặt Xích To ngày càng trở nên đậm đà, hai khóe miệng hắn đứt ra đến tận tai, lộ ra những chiếc răng sắc bén, như thể quái vật mà hắn phong ấn lâu nay đang muốn thoát ra để nuốt chửng ý chí của hắn. Bất Tử Giả Quốc Gia là nơi phạt tội, là chỗ lưu đày, thế nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, đến thời điểm này, chỉ cần có thể thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên, thậm chí có thể sống sót giữa sinh và tử, như vậy có thể coi như là tồn tại. Nhìn vào đây, sao lại giống một nơi phạt tội được? Sự thật là, những kẻ bị lưu đày trong thế giới này, thực chất đều nhờ vào bốn người Kim Hạt, Nộ Ngưu, Tham Giải và Bạch Dương. Bốn người này được vinh dự đặc biệt, hội trưởng đã phong ấn một thứ quái vật vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể vượt qua giới hạn chiến lược của thế giới này. Đó chính là hình thái bất tử, ý chí, hay còn gọi là bất tử quân chủ. Bất tử quân chủ không chỉ là một ý thức đặc biệt, nó còn là một dạng biến dị của thế giới ý thức từ thế giới này. Bởi vì, bất tử quân chủ có đặc tính là càng thôn phệ những sinh vật mạnh mẽ, thì bản thân nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, và lần này nó giáng lâm sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Lần này, bất tử quân chủ thôn phệ hết thảy là nhờ vào ý chí lực phong ấn. Một trong những đại biểu nhân vật của Thự Quang Nhạc Viên ngày xưa, hội trưởng Xích Thơ, nói cách khác, bất tử quân chủ chính là Xích Thơ, hắn giáng lâm, oanh, một cột sáng trắng đen xen lẫn tử chi diễm bùng lên, lấy Xích Thơ làm trung tâm mà bạo phát. Thân thể hắn, vốn chỉ cao, chưa đến 2 mét, từ từ tăng lên, cuối cùng đạt tới hơn 4 mét, hai bên đầu hắn mọc ra chiếc sừng thú, thân hình bao phủ bởi lớp vảy lân giáp màu ám kim, cốt cách màu đen, đỉnh đầu hắn xuất hiện một chiếc vương miện màu đen, một chiếc áo choàng yếu ớt bày phất phới. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhóm vĩnh sinh giả còn lại, với sinh mệnh bản nguyên bị bốc hơi, đều biến thành bất tử giả. Trên thân họ, tử chi diễm bùng lên, họ lao ra khỏi cửa chắn hoặc vách tường, gào thét hướng ra ngoài thành. Theo sau là ngọn lửa tử chi diễm cháy lan. Những ngọn lửa này khuếch tán rất nhanh, từ trên không, nếu quan sát toàn bộ Thự Quang Thành, có thể thấy tử chi diễm lan rộng từ trung tâm thành, tỏa ra và cháy lan tới gần các công trình bên trong. Lúc đầu là những tiếng thê lương, bi thảm, rồi sau đó, trong im lặng ngắn ngủi, tất cả chuyển hóa thành những tiếng gào thét của bất tử giả. Bây giờ, chỉ còn lại khô cốt hoang nguyên, một đám bất tử giả từ dưới lớp cát vàng chui lên, chúng có kẻ còn giữ lại chút huyết nhục khô héo, kẻ khác chỉ còn lại xương cốt tàn khuyết. Những bất tử giả này đều nhìn về phương Nam, nơi nằm giữa trung tâm thế giới, chính là vị trí của Thự Quang Thành. Các khu vực lớn của bản thế giới, như Yên Giấc Di Tích, Sô Tám Ám Khu, Hồng Nguyệt Mộ Địa, Vô Phong Cảng, Khô Cháy, Thế Giới Thụ, tất cả các nhóm bất tử giả ở những nơi này, chỉ cần còn có thể động đậy, chúng đều hướng về Thự Quang Thành mà đi. Bọn chúng đều cảm nhận được, chúng đã bị Chúa Tể triệu hồi. Ầm ầm, trên không trung Thự Quang Thành, giữa mây đen cuồn cuộn, một tia lôi điện đỏ sẫm lé lên. Ngay dưới Thự Quang Thành, một cảnh tượng như luyện ngục hiện ra, tiếng rú thảm, tiếng kêu khóc, tiếng thét vang vọng không dứt. Nhưng khi tử chi diễm bao phủ toàn bộ thành trì, tất cả mọi âm thanh đều lặng đi trong tĩnh mịch. Vĩnh Sinh Hội tổng bộ giờ đây đã biến thành một phế tích, nửa sụp đổ. Bất tử quân chủ, Xích To chậm rãi đáp xuống, đứng trước pho tượng cao lớn của chính mình. Pho tượng đã vỡ nát, móng vuốt của nó cầm lấy một viên xương sọ cháy đỏ. Bên trong xương sọ, ngay giữa mi tâm khảm một vòng tròn, đó chính là thủ cấp của cuồng sư. Lạch cạch, viên xương sọ bị tử chi diễm thiêu đốt đến khô héo, phát ra tiếng vỡ giòn, hóa thành một đám bột phấn, mang theo một chút hỏa tinh, rơi xuống từ ngón tay của Xích Thô. Đại thủ của hắn nhẹ nhàng xóa đi tất cả. Đúng lúc này, một tên bất tử giả bước vào trong phế tích, quỳ rạp xuống đất trước bất tử quân chủ. Xích Thô, Xích Thô giơ tay, dùng ngón tay trỏ chỉ về phía tên bất tử giả đang quỳ. Một luồng bất tử nhân quả màu trắng xám liền xuất hiện trên thân tên bất tử giả, rồi bị Xích Thô thu lấy. Khi mất đi bất tử nhân quả ăn mòn, đôi mắt mờ đục của tên bất tử giả dần hồi phục chút thần thái, mặc dù vẫn còn chút mơ màng, không rõ ràng. Xung quanh, số lượng bất tử giả càng lúc càng nhiều, bọn chúng đều tụ lại, tích lũy bất tử nhân quả, rồi hướng về phía bất tử quân chủ, Xích Thô. Điều này làm cho khí tức của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đến một mức độ giới hạn, hắn có thể bắt đầu thu lấy lực lượng của bản thế giới. Bất tử quân đoàn bắt đầu tập kết tại Thự Quang Thành, và với những bất tử giả chúa tể này, khí tức của bất tử quân chủ, Xích Thô, càng lúc càng cường đại. Cuối cùng, hắn đã vượt qua giới hạn lực lượng của bản thế giới, mà không bị hư, không chi thụ can thiệp trực tiếp. Lúc này, bất tử quân chủ, Xích Thô, đã gần như dung hợp hoàn toàn với bản thế giới ác biến ý thức. Khi Xích Thô chuẩn bị trở lại trí cường tầng cấp, hư không chi thụ đã phát động công chứng can thiệp. Khí tức đang không ngừng lớn mạnh của bất tử quân chủ, Xích Thô bỗng nhiên dừng lại. Tuy nhiên, dù vậy, chiến lược hiện tại của hắn đã không còn nghi ngờ là mạnh nhất trong bản thế giới. Hắn đã rất gần với trí cường tầng cấp. Lại nói, đây mới là dáng vẻ mà thế giới này nên có. Một kẻ bị lưu đày từ luyện ngục phía nam Thự Quang Thành, hơn trăm cây số, tại một khu vực dốc núi, hào đã giơ tay lên, nắm lấy một thân ảnh. Đó chính là sinh mệnh bản nguyên, đang dần dần mòn hoan ngư. Bên cạnh hào đào, băng vải nam đứng đó, khí tức suy yếu, trong khi cốt sơn thì ngồi dưới đất, ho khan không ngừng, rồi ngã xuống, bỏ mình. Còn cương mẫu, thì đã chết từ vài phút trước. Nhìn lại, các người đều bình an trở về, ta cũng yên tâm rồi. Cha xứ bước ra từ ngọn núi cổ đại, đi ra từ pháo đài, thấy lão già hỏa này. Khóe mắt hào đào không khỏi co lại, nhưng hắn không thể không phục. Mỗi lần nguy hiểm ập đến, lão gia hỏa này luôn có thể biết trước để lẩn tránh. Điều này khiến hào đào không nhịn được mà hỏi, cha xứ, nếu người có năng lực dự báo, vậy sao không dự báo cho tiếp theo? Cha xứ mỉm cười đáp, dự báo, ta làm sao lại có năng lực dự báo? Không có dự báo, vậy sao ngươi lại đánh giá được nguy hiểm, an nguy? Cha xứ cười nhẹ, có lẽ đó chính là thần ban cho ta hảo vận. Hào đảo nghe xong, chỉ biết câm nín, một kẻ như cổ thần, lại bảo là thần ban cho hắn hào vận, quả thực, là một cách giải thích nghịch thiên. Cha xứ liền quay sang nhìn hoàn mưa, đảo sắp chết, hỏi, người làm sao cứu nàng ra được? Hào đảo đáp, nếu thấy có ích, ta sẽ cứu, tuy nhiên, nàng hiện giờ mất lý trí, biến thành bất tử giả, nàng rất hữu dụng, vì vậy nhất định phải giữ tỉnh táo, vừa dứt lời. Một thông cáo liền xuất hiện, thông cáo, vì bất tử quân chủ, Xích Thô đã giáng lầm, lại thêm năm tòa, khát vọng điêu tượng, tụng ra quy tắc, căn cứ vào sự biến hóa của bàn thế giới. Quy tắc giới tính cũng được thay đổi một cách công bằng, thông báo cho biết, năm tòa, khát vọng điêu tượng, sẽ chỉ nhắm đến Thự Quang Thành mà phát ra. Cha xứ nhìn thấy thông cáo này, nụ cười trên mặt càng thêm hòa nhã. Ông lấy thiết bị liên lạc thế giới, để thành lập một đội ngũ tạm thời. Sau đó, ông kéo hào đào, bạch kim sứ đồ, nguyệt phu, hải nhạc, và băng vải nam vào đội ngũ này. Không chỉ thế, ông còn mời Tô Hiểu tham gia, cha xứ ngươi đây là, nguyệt phu vừa hỏi, rồi lại nhận ra rằng, hình ảnh và danh tính của đại biểu liệp sát giả, Dia Quia đã xuất hiện trong danh sách đội ngũ tạm thời. Không chỉ vậy, tử vong nhạc viên Kane, Thánh quang nhạc viên Maliem Talit và thiên khải nhạc viên Shaklina cũng được đưa vào đội ngũ này. Cục diện của vòng thứ tư tranh đoạt chiến giờ đây trở nên càng ngày càng kỳ diệu. Lãnh chúa đoàn tàu chạy trên mặt đất tối tăm. Vùng đất này hoàn toàn không có lấy một ngọn cỏ. Bầu trời cũng chỉ một màu đen u ám, nơi đây đã không còn xa, sâu tám ám khu, khu vực mà, dạ hành giả, chiếm giữ, dạ hành giả là những bất tử giả đã trải qua, khát huyết dị dạng, một quá trình biến đổi nguy hiểm, so với những bất tử giả bình thường, bọn chúng càng cực đoan hơn, ẩn mình trong bóng tối, dạ hành giả sẽ im lặng cho đến khi cảm nhận được khí tức, sinh linh, khi đó, chúng sẽ lập tức tấn công. Xé xác sinh linh và nuốt chửng, nhằm làm dịu lại linh hồn của mình, vốn đang bị bất tử ăn mòn và biến dị. Hiện tại, ở số 8 ám khu, không thấy bóng dáng của dạ hành giả. Bọn chúng đều đã rời đi, đến bái kiến bất tử quân chủ, thượng vị tuyệt đối. Vì vậy, nhóm người quyết định hội họp tại ám khu tí hộ sở, trong số 8 ám khu. Đây là một thành nhỏ với vài vạn nhân khẩu, mặc dù dân số không đông. Nhưng người dân nơi đây vô cùng kiên cường, ai cũng biết, chỉ có những nhân vật hung ác mới có thể sống sót dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Tại số 8 ám khu, điều quan trọng nhất là, nơi này có một bộ hư không chi thụ, công chứng thiết bị mang tên tịnh hóa trang bị. Công dụng của nó như sau, cảnh cáo, khi bị tất cả bất tử vi quy giả tấn công và thương tổn, trong khi tiếp nhận tổn thương, ngươi sẽ mất đi một phần bản nguyên sinh mệnh lực. Dẫn đến HP hạn mức cao, nhất giảm xuống 100%, phần, bản nguyên sinh mệnh lực, này sẽ bị bất tử giả cướp đi, nếu trong một khoảng thời gian nhất định, người không thể lấy lại nó, người sẽ vĩnh viễn mất đi một phần, HP hạn mức cao nhất, nếu thành công lấy lại, người cần phải đến một vị trí chỉ định, tiêu hao một lượng lớn linh hồn tệ, thông qua, hư không chi thụ, công chứng thiết bị để tiến hành tịnh hóa. Mới có thể an toàn hấp thu và khôi phục HP hạn mức cao nhất, mọi người đã hẹn trước, trong đêm nay, sẽ đến ám khu tí hộ sở. Vì sao đối thủ lại đoàn kết như vậy, tạm thời, không nói đến mấy tên vi quy giả, mà bất tử quân chủ, gần đạt đến chí cường chiến lực, riêng chỉ xét tình hình Thự Quang Thành, cũng đủ để hiểu rằng, hiện tại, cần phải hợp tác tạm thời. Thực tế, Thự Quang Thành hiện nay đã không còn ai sống sót. Căn cứ vào lời nói của cha xứ, toàn bộ thế giới hiện nay có hàng vạn bất tử giả đang hướng về Thự Quang Thành tụ tập, nếu chỉ là tụ họp, cũng không phải vấn đề lớn. Mấu chốt là, những bất tử giả này sẽ tàn sát lẫn nhau và thôn phệ nhau, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự xuất hiện một lượng lớn những cá thể cường đại trong Thự Quang Thành. Cái này chẳng phải khó giải quyết nhất. Những cá thể cường đại này hầu hết là đại đầu mục. Cấp boss. Mấu chốt là, bất tử quân chủ không phải gần đây mới xuất hiện, mà từ thời kỳ cuối đệ nhất kỷ nguyên đã tồn tại, chỉ là mỗi lần giáng lâm, nó lại chọn vật dẫn khác nhau, trước buổi trưa hôm nay. Bất tử quân chủ giáng lâm, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ước chừng đến 80%, đến 85% sức mạnh, nhưng vật dẫn thể phách và ý chí lực không đủ mạnh, không thể khiến nó hoàn toàn giáng lâm, mâu thuẫn ở chỗ. Vật dẫn có ý chí, lực càng mạnh lại càng có khả năng chống lại sự giáng lâm của nó, thậm chí có thể tạm thời phong ấn nó lại. Sito trong cuộc giao tranh với đoàn trưởng đã mất đi sinh mệnh, thực lực suy yếu, linh hồn bị tán phá, mưu trí giảm sút hơn 6 thành, lại thêm bị phá hủy nhân quả định mệnh. Tuy vậy, hắn dù sao cũng là lãnh tụ vi quy giả ngày xưa, ý chí lực không đủ cường mạnh, làm sao có thể là đối thủ của đoàn trưởng ngày xưa. Lần này, bất tử quân chủ giáng lâm 100%, và 4 thuộc hạ bị phong ấn của nó cũng đồng thời phá vỡ phong ấn. Lần lượt là thực vật vương quốc, Jacob và vương nữ, Lishini, cự tượng thủ vệ, O, cuồng long tướng quân, Beasti, hủ trùng ác vật, địa độc, 4 tên này, mỗi tên đều có thể coi như siêu cấp đại boss của một thế giới khác, huống chi. Hiện tại bọn chúng dưới quyền bất tử quân chủ, số lượng bất tử giả dị dạng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, tại Thự Quang Thành, trong phạm vi ngũ đại khu vực, 4 lãnh tụ này đều có một vị trí, trung tâm khu vực là nơi bất tử quân chủ tọa trấn, càng trở nên rối ren. 4 lãnh tụ sẽ thả ra lĩnh vực riêng của mình, sau khi giáng lâm, bọn chúng sẽ bao phủ khu vực mà chúng nắm giữ, và trong lãnh thổ của mỗi tên. Khi bất tử giả tiến hành thôn phệ và tiến hóa, chúng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính lĩnh vực đó. Quá trình này sẽ khiến chúng tiến hóa theo đặc tính của lãnh tụ, mà chúng thuộc về, lấy ví dụ như hủ trùng ác vật, địa độc trong lãnh thổ của nó. Khi bất tử giả tiến hành dị dạng và tiến hóa, hình thái mới của chúng có thể trở thành ký sinh trùng, trùng đỉa, hoặc hủ trùng tụ hợp thể với đặc tính ăn mòn và trùng độc. Tất nhiên, mỗi tên bất tử giả chỉ có thể phát triển một đặc tính như vậy mà thôi. Về phần Tô Hiểu, vì sao hắn lại biết những điều này? Chính là nhờ cha xứ đã gửi tới cho hắn những tư liệu vô cùng chi tiết. Thậm chí có cả những thông tin về cách phối đồ của bốn lãnh tụ. Nếu bảo lão gia hỏa này không có chuẩn bị từ trước, chẳng ai tin đâu. Thực ra, trước đây Tô Hiểu đã phá giải ba kế hoạch của cha xứ. Đến vòng thứ tư, kế hoạch của cha xứ rốt cuộc đã thành công. Điều này cũng không khiến hắn quá ngạc nhiên. Nếu cha xứ dễ đối phó, Tô Hiểu đã sớm trảm sát lão ta rồi. Nhưng lão già này rất quái dị. Hắn không chỉ có kiến thức rộng lớn, mà ngay cả khi bị đánh bại, cũng như sống lại từ cõi chết, khiến mọi việc cứ như là một thói quen thường thấy. Tô Hiểu hiện đang tạm ngừng danh sách tiểu đội, vì hiện tại, hắn không rõ trà xứ lần này có mục đích gì, nhưng tình huống trước mắt buộc hắn phải hợp tác, nếu không, tất cả mọi người sẽ đều chết dưới tay bọn chúng. Đừng tưởng rằng, không đến Thự Quang Thành để tranh đoạt, khát vọng điêu tượng, chờ khi thời gian tranh đoạt kết thúc, ngươi có thể an toàn rời khỏi nơi này. Khi bất tử giả quân đoàn của Thự Quang Thành hoàn thành việc thuế biến, chúng sẽ giống như quái vật thoát khỏi lòng, dưới sự chỉ huy của bất tử quân chủ cùng bốn lãnh tụ, sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh trong bản thế giới. Đối với những bất tử giả này, sinh linh với sinh mệnh lực như ánh sáng mặt trời, dễ dàng bị thấy, khiến cho bọn chúng khát vọng và tham lam chiếm đoạt sinh mệnh bản nguyên, thúc đẩy chúng truy sát các sinh linh đến tận chân trời góc biển. Căn cứ vào đánh giá của cha xứ, nhiều nhất là trong năm ngày, bất tử giả quân đoàn ở Thự Quang Thành sẽ hoàn tất việc thuế biến. Đến lúc đó, bất tử quân chủ sẽ đạt tới đỉnh phong. So với việc phải đối mặt với vô vàn bất tử giả vây giết, thì chủ động xuất kích trong vòng năm ngày rõ ràng là một quyết định sáng suốt hơn. Đang lúc suy tư, một bức tường thành sắt đen xuất hiện trong tầm mắt. Đuốc thành thị sáng rực, đứng trên cửa thành, đây chính là ám khu Tý Hộ Sở. Đoàn tàu chậm lại rồi, dừng hẳn, vừa xuống khỏi tàu. Tô Hiểu nhìn thấy vệ quân đóng giữ trước cửa thành. Cao dài thế giới, có lúc chính là như vậy, cách nhau cả ngàn cây số. Khu vực này có sự khác biệt lớn về khoa học kỹ thuật và trình độ văn minh. Thự Quang Thành thuộc về một nơi phát triển về khoa học kỹ thuật, còn nơi này lại có trình độ kỹ thuật thấp. Cao nhất chỉ là những chiếc đèn ga, và dưới mặt đất là từ trường đặc dị khiến nơi này không thể phát triển điện lực. Mười mấy tên thành vệ quân dò xét đoàn người của Tô Hiểu, xác nhận tất cả đều là người sống, tuy không nhiệt tình, nhưng cũng coi như hữu hảo. Trong đó, tiểu đội trưởng thành vệ quân còn dặn dò Tô Hiểu, với tư cách là kẻ ngoại lai, hắn đừng đi vào phía sau thành Lang Chu, nơi đó là chỗ tụ tập của đám ti tiện hung đồ, chuyên ăn cướp người xứ khác. Thậm chí còn mưu tính hại người. Một túi tiền không lớn, nhưng rất đầy. Ba Hà thuận thế nhét vào tay. Tiểu đội trưởng không hề biểu lộ cảm xúc, tự mình dẫn Tô Hiểu cùng đoàn người vào thành. Đi qua cửa thành động, trong lúc vô tình, bà Hà hỏi thăm xem hôm nay có người xứ khác nào đến đây hay không. Tiểu đội trưởng, tất nhiên, không giấu giếm, nói rằng tổng cộng ba đội người đã đến, qua miêu tả bên ngoài của họ. Tô Hiểu đoán đó là đội của Kane, Ma Liêm và Nữ Vu. Ra khỏi cửa thành động, tiểu đội trưởng chỉ dẫn một thiếu niên mang mũ da, y phục, có chút cồng kềnh, vui vẻ chạy tới, giao nhiệm vụ dẫn đường cho Tô Hiểu. Tiểu đội trưởng lưu lại một câu, nếu có phiền phức thì sẽ quay lại tìm hắn, rồi rời đi ra ngoài cửa thành. Thiếu niên dẫn đường rất hay nói. Không bao lâu, sau đã đưa bọn họ đến một trang viên, nơi này vốn là tư nhân trang viên của một vị thú tộc thân vương, nhưng vì đã từng phản bội lão thú vương, nên hắn đã bỏ trốn đến đây. Khoảng thời gian trước, khi Phong Hải Đại Lục xảy ra biến động lớn, vị thú tộc thân vương này đã rời nhà đi xa, nghe nói có khả năng đã chết ở Phong Hải Đại Lục. Vì vậy, trang viên của thân vương đã rơi vào tay quản gia. Lão quản gia trung thành ấy vẫn luôn chăm sóc cho cuộc sống của thân vương thứ tử tại đây. Tuy nhiên, vì không có khả năng mưu sinh tốt, hắn đã cải tạo trang viên này, biến hậu viện A Lâu nhỏ thành nơi ở của mình và thần vương thứ tử, trong khi khu vực chính của tòa trang viên được cải thành chung cư cao cấp, mặc dù cư dân trong tòa thành này không nhiều. Nhưng thỉnh thoảng có các thám hiểm giả ghé qua, cũng giúp mang lại nguồn thu không nhỏ. Cha xứ trước kia đã thuê nơi này, và có một điều quan trọng, chính là công chứng, tịnh hóa trang bị của hư không chi thụ, đặt tại một căn phòng trên tầng 5 của chung cư này. Khi bước vào tầng 1 của chung cư, tôi hiểu thấy một đại sảnh rộng mở, mặc dù đồ đạc trong phòng hơi cũ kỹ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Lên đến tầng 3, tôi hiểu vào một căn phòng rộng rãi, có hai phòng ngủ và một sân thượng nhỏ, ngồi trên ghế tại sân thượng. Không lâu sau, hắn thấy đội Jelly, 5 người đi vào trang viên, trong đó, đội trưởng Zelina vẫy tay về phía hắn, đeo cô giả. Phòng tiếp theo, nhìn vào sự phát huy của chúng ta. Selina nói xong, liền đi vào cửa chính của chung cư. Không lâu sau, đội Kane cũng tới, đội trưởng Kane, người đã từng giao thủ với hắn. Là một người quen cũ của Thủy Ca, còn Quang Diễm và Anh Thấm thì không quen biết. Tuy vậy, điều này cũng không phải là vấn đề. Nội chiến trong tiểu đội này gần như rất nhỏ, đều là những người có thực lực cứng rắn. Có thể chiến đấu tới cấp độ tuyệt cường, nếu còn thiếu sót trong việc nhìn nhận đại cục, bọn họ đã bị đào thải từ lâu. Mà Liêm đội và Nữ Vù đội lần lượt có mặt, sau đó là Thần Sĩ đội. Nói đến thú vị, Thần Sĩ đội luôn thay đổi một nhóm người, lại một nhóm người, với thực lực trung đẳng như Hải Ngạc, nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng ưa ngạnh. Tuy vậy, khi Hải Ngạc nhìn chằm chằm về ánh mắt ấy, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng. Có cảm giác như mình sẽ không sống sót qua vòng này. Trận đàm phán trước đó với Sito, hắn cũng có mặt, có thể sống sót từ trong hỗn chiến này, là nhờ vào việc rơi vào giếng ngầm dưới tổng bộ viễn sinh hội. Nửa giờ sau, một vài thân ảnh tiến vào trong trang viên của thân vương, người đi đầu là Hào Đảo, thân trên đầy trần, tóc như sư tử bù xù, đi phía sau hắn là một người đeo kính, mặc áo váy đen, viền áo có kim sắc hoa văn. Trên tay phải là chiếc khuyên tai ngự tỷ với hồng bảo thạch. Người này chính là Bạch Kim Sứ Đồ. Khi chiếm đoạt thân thể này, Bạch Kim Sứ Đồ không màng giới tính, chỉ quan tâm đến việc tận dụng tối đa năng lực của thân thể. Khi Bạch Kim Sứ Đồ nhìn thấy tôi hiểu đứng ở lầu bà sân thượng, hắn khẽ nhếch miệng cười nói: vận khí của ngươi gần đây không tệ, Byakuya, ngươi cũng vậy. Tôi hiểu đáp lại. Vài bà hạ hơi nhún. À, vì sao ngươi lại nói như vậy? Bạch Kim Sứ Đồ hỏi. Đoàn trưởng còn chưa tới bắt ngươi, chẳng lẽ không phải là vận khí tốt sao? Tô Hiểu cười đáp. Bà Ha, vốn nổi bật với lực công kích, Bạch Kim Sứ Đồ thua lại nụ cười, dẫm lên giày cao gót bước về phía cửa chính chung cư. Byakuya, ngươi đã ăn tối chưa? Cha xứ lên tiếng. Chưa, Tô Hiểu đáp. Buổi tiệc tối này cũng không tệ lắm. Ta đã định giờ là 6 giờ tối. Đến lúc đó sẽ cùng nhau dùng bữa. Sau khi nói xong lời này, cha xứ cũng đi vào cửa chính của chung cư. Lúc này, Nguyệt Vũ nhìn Tô Hiểu, thần sắc bình thản, thậm chí hơi nhíu mày, hiển nhiên là không ưa gì đối phương. Có thể nói, kỹ năng diễn xuất của Nguyệt Vũ vẫn rất xuất sắc. Hiện tại, nàng đã ký hơn 2.000 phần khế ước, nên đương nhiên không thể để lộ ra cảm xúc gì với Tô Hiểu. Sau đó, Hắc Ma Tiểu Mập Mạp dừng lại, nhi hoặc nhìn Tô Hiểu một lúc lâu, rồi mới bước vào trong chung cư. Bằng vài nam thì hành tàu với bước đi có phần kỳ quái, giống như một con rối dây, không quá linh hoạt. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, Tô Hiểu nhìn thời gian, mới 4 giờ chiều, hắn nhìn về phía chân trời mờ nhạt, rồi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. 6 giờ tối. Trời đã tối dần, tiếng thú giống và côn trùng kêu vang từ phía nam đầm lầy, truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy, đi vào gian phòng bên trong, thấy bố bố Uông đang ngủ say. Hắn vỗ vỗ bố bố Uông, nó ô ô hai tiếng, nằm ỉ trên giường, tỏ vẻ không muốn ăn cơm tối, nó lại muốn ngủ thêm một chút. Tô Hiểu đi chuẩn bị bữa tối, A Mỗ chắc chắn sẽ tích cực giúp đỡ, còn Benny thì nhảy lên vai hắn. Chui vào trong quần áo, nẫng đầu từ cổ áo, bà Ha thì rơi vào đầu vai hắn, hôm nay là bà Ha làm chủ. Nếu như cuộc thương lượng không thuận lợi, nó mới là người thu dọn mọi thứ. Thùng, thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Fanny, trong giấc mộng sâu, không hề đáp lại. Tô Hiểu thử mở cửa, thì thấy cửa không khóa. Một lát sau, Fanny bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nàng đặc biệt không tình nguyện, lẩm bẩm nói, ta không đi đâu, người quyết định thế nào cũng được, tại nguyện rủa chi địa dư hồi thành, ta đã giúp ngươi khôi phục tinh thần lực, nhưng tiêu hao quá lớn, ta cảm thấy mình cũng sắp kiệt sức rồi, để ta ngủ thêm một lát. Sau khi Tô Hiểu khéo léo thuyết phục, Fanny, với tư cách là thành viên đội Biaquia, đã thành công từ bỏ giấc ngủ, mặc dù nàng không muốn đi theo hắn, nhưng khi đến lầu hai, trước sảnh tiệc, Fanny vỗ nhẹ vào hai má mình, để giữ tỉnh táo. Nàng biết, hiện tại mình đại diện cho đội Biaquia. Trong cuộc tranh đấu sinh tử này, tuyệt đối không thể để lộ chút yếu thế nào. Khi đẩy cửa vào trong sảnh tiệc, bầu không khí bên trong khá náo nhiệt, đội Jelly với hồn sư và tèn hệ Hamdi, lão mục sư của ma liêm đội, đang ngồi nhộn nhẹt nói cười, quang diễm và ảnh thấm thì tiếp tục. Vậy cầu lương, ngồi bên cạnh là Utero. Người chỉ ngồi đó với vẻ mặt tham lam, nhưng không nói gì, thủy cả, thì đang mài rũa một món đồ gỗ, nhìn như là một bức tượng người. Trong góc, Hắc Nhãn, Nguyên Rùa Thuật Sĩ, Độc Tế Tự và Hải Nhạc bốn người đang chơi bài. Tô Hiểu bước vào sảnh tiệc phía sau, trà sứ liền đưa tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh. Trên bàn tiệc, bày biện, rất nhiều món ăn ngon, Tô Hiểu bắt đầu thưởng thức bữa tối. Fanny vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã, còn Á Mỗ thì bắt đầu ăn, rất thịnh soạn. Á Mỗ ngồi bên cạnh mắt kính muội, tức thủy phù. Cô nàng có chút né tránh, vì Á Mỗ ăn uống rất hung hãn. Với thân hình nhỏ bé của nàng, cô cảm thấy lo lắng khi nhìn Á Mỗ ăn như thế. Cô đành phải đưa tay che miệng, tránh để những món ăn bị đẩy vào trong miệng mình. Biaquia, trên đời này quả thật có những duyên phận kỳ diệu. Ta vốn nghĩ rằng, chúng ta nhất định sẽ là những kẻ đối đầu, một sống một chết, không ngờ lại bị ép phải liên thủ. Hào đảo mở miệng, tay vẫn cầm bình rượu mạnh, cứ thế mà rót từng ngụm vào ly. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận bình rượu mà Hào đảo ném tới, dùng ngón cái mở nắp bình, rót một ly rượu, trong không khí thoải mái và dễ chịu. Bữa tối dần đi đến khâu cuối cùng. Đĩa chén bừa bộn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, hầu hết mọi người trong phòng, hoặc là đang châm thuốc lá, xì gà, hoặc là rót một chén trà nhạt, đều đang chờ cha xứ lên tiếng. Chư vị, chuyện đến nay, tất cả chúng ta đều không mong muốn nhìn thấy. Cha xứ lên tiếng, nụ cười hiền hòa nở trên môi, một cậu bé với đôi mắt đen, Hắc Nhãn, bật cười. Cha xứ nhìn về phía hắn với ánh mắt dịu dàng, nhưng Hắc Nhãn, sau khi đối diện với ánh mắt của trà sứ trong hai giây, đột nhiên quay đi, ánh mắt trở nên né tránh, chọn lựa không dám nhìn thẳng. Trà sứ, đừng khi dễ chúng ta đội tiểu bằng hữu, Hắc Nhãn cất tiếng nói. Nữ vua Lilia mở miệng, một tay đặt lên đỉnh đầu Hắc Nhãn. Sau khi nói xong, nàng nhắm mắt lại và dựa người vào ghế. Ma Liêm, Chalit mở mắt ra, nhìn về phía nàng, cả đội nữ vua và đội Ma Liêm đều thuộc Thánh Quang Nhạc Viện. Vì vậy, Chalice đương nhiên sẽ ủng hộ nữ vu Lilia. Đội Ma Liêm vốn dĩ là như vậy, thái độ lạnh lùng với những người không liên quan, còn với những người có liên quan, họ lại rất bao che khuyết điểm. Tốt, các vị, vẫn cứ tiếp tục nghe trà sứ nói đi. Nguyên nhân không còn quan trọng, chúng ta phải đối mặt với kết quả. Một người có mái tóc nâu trắng chảy ngược, đôi mắt ám kim sắc, cả thân người mặc giáp chiến kim loại, Kane lên tiếng. Lời nói của hắn khiến không khí trở lại bình thản và hòa nhã. Để tránh không khí trở nên quá tẻ nhạt, Selina mở miệng nói, cha xứ đã đưa chúng ta tụ tập đến đây, chắc hẳn ngài có kế hoạch đối phó với bất tử quân chủ ở Thượng Quang Thành phải không? Đúng vậy, cha xứ đáp, rồi lấy ra một thiết bị chiếu hình nhỏ, điều chỉnh và đặt nó lên bàn ăn. Hình ảnh Thượng Quang Thành hiện lên trên màn chiếu, chỉ ít trong 4 ngày tới. Chúng ta không thể tiến vào Thượng Quang Thành. Cường độ cao của bất tử nhân quả sẽ ăn mòn tất cả sinh linh tiến vào nơi này. Nghe xong lời cha xứ, Thủy Ca liền hỏi, vậy không có cách nào giải quyết sao? Chí, ít ta không có biện pháp. Không biết các ngươi, cha xứ liếc nhìn xung quanh, thấy Selina, Thủy Ca và những người khác đều tỏ vẻ không có cách nào. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Hiểu, Tôi hiểu do dự một chút, rồi đáp, có biện pháp. À, nói ra, ta vô cùng tin tưởng vào thủ đoạn của Byakuya. Nữ Vu Lilia cũng tỏ thái độ, dù sao nàng đã từng hợp tác với Tô Hiểu trước đây, nếu như trong Thự Quang thành có bất tử nhân quả. Vậy thì dùng tử tịch để ăn mòn, nhưng không được. Lilia lúc này tỏ thái độ từ chối phương án đó, Thủy Ca cũng vậy, nàng tỏ thái độ phản đối. Bạch Kim Sứ Đồ cũng lên tiếng, phủ nhận phương án, tỉnh ta một phiếu, cha sứ cũng đồng tình phản đối. Thấy mọi người đều như vậy, nữ phu đội trị liệu giả, thần nữ mới lên tiếng hỏi, tên này, gọi là tử tịch, năng lực của hắn có thật sự nguy hiểm không? Kỳ thật, theo như đệ nhị kỷ nguyên, cần phải có bốn siêu thoát trì giới. Bạch Kim Sứ Đồ không nói tiếp. Thần nữ nhẹ gật đầu, nàng đã hiểu được tử tịch là loại nguy hiểm như thế nào. Điều này khiến nàng nhìn về phía Tô Hiểu, trong lòng lại một lần nữa nâng cao đánh giá về độ nguy hiểm của liệt sát giả này. Byakuya, ngoài việc tử tịch ăn mòn, không còn biện pháp khả thi nào khác sao? Trà sứ lên tiếng, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Hiểu. Có, Tô Hiểu đáp, rồi tiếp tục rửa tay lắng nghe, tiễn đưa một chút lễ vật phẩm cho bất tử quân chủ. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu thảo luận về một chủ đề khác. Sau 4 ngày, ứng đối với bất tử quân chủ thế nào? Cha xứ trực tiếp bỏ qua khả năng tiễn đưa đại cha cấp nguyên tội vật, mà cho rằng việc đó không khả thi. So với Thự Quang Thành có đại cha cấp nguyên tội vật, hiện tại bất tử nhân quả đã lan tỏa khắp nơi, giống như là có thể tiếp nhận ngay lập tức. Hơn nữa, bất tử nhân quả sẽ tự tiêu tán sau 4 ngày nữa. Kế hoạch đại khái đã được định ra, và đêm nay, sau khi thương thảo xong, vào sáng sớm 4 ngày sau, tất cả mọi người sẽ khởi hành đi đến Thự Quang Thành. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa, khi mọi người phải chờ đợi thêm một lúc, đó là cha xứ sẽ tiếp tục phát biểu về cách thức diệt sát bất tử quân chủ. Về lý thuyết, bất tử quân chủ là không thể bị tiêu diệt. Cha xứ trình chiếu hình ảnh 3D về bất tử quân chủ, bắt đầu giảng giải sơ lược về tình hình. Đầu tiên, bất tử quân chủ có 3 tầng đặc tính bất tử. Loại thứ nhất là khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Dù đầu lâu có bị đánh nát, nó cũng có thể trong vòng 0,1 giây hồi phục lại. Tốc độ hồi phục HP của nó còn khủng khiếp hơn, có thể hồi phục đến 300% HP tối đa mỗi giây. Tối đa HP của bất tử quân chủ lên tới 650%, chỉ cần chưa đến 3 giây. Nó có thể phục hồi đầy đủ sinh mệnh lực đặc biệt của mình, hay còn gọi là lực bất tử. Điều kỳ quái hơn nữa là, dưới sự gia trì của thế giới chi lực, bất tử quân chủ có tối đa HP gấp 5 lần so với năng lượng phòng vệ của nó, tức là 3.250% HP giả. Trong khi chưa tiêu hao hết lượng HP giả này, đừng mong có thể làm tổn thương được bất tử quân chủ. Cũng kỳ quái không kém, chính là khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ đối với HP giả, chỉ cần trong vòng 11 giây, lượng HP giả này sẽ hoàn toàn hồi phục. Một điều cần phải biết, từ một góc độ nào đó, bất tử quân chủ chính là sự ác biến của thế giới ý thức phía sau bản thế giới. Nó tồn tại trong bản thế giới với sức mạnh sinh tồn như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi trước khi thế giới, chi lực trong bản thế giới cạn kiệt, không thể làm tổn thương được bất tử quân chủ. Dĩ nhiên, cũng có một phương pháp khác. Nếu như thế giới, chi lực của bản thế giới trực tiếp ra chỉ lên thân thể bất tử quân chủ, lúc đó nó sẽ dễ dàng bị phá hủy. Vấn đề là thế giới, chi lực của bản thế giới phải đi qua 3 viên hạch tâm trung tâm mới có thể tụ tập vào thân thể của bất tử quân chủ. 3 viên hạch tâm trung tâm này phân biệt nằm trong 3 lãnh địa của 3 vị lãnh tụ, Vương Nữ, Lishuni, Cự Tượng Thủ Vệ, Âu, và Hủ Trùng Ác Phật. Địa đọc, vấn đề nan giải là 3 viên hạch tâm trung tâm này liên kết với nhau, nếu một viên bị phá hủy, thì 2 viên còn lại có thể hợp lại để phục hồi trong thời gian ngắn. Do đó, nhất định phải trong một khoảng thời gian ngắn đánh nát cả 3 viên hạch tâm trung tâm. Tin tốt duy nhất là 3 viên hạch tâm trung tâm này là loại liên minh, một khi chúng quá gần bất tử quân chủ, sẽ xảy ra phản ứng cộng hưởng, làm gián đoạn việc thu phát thế giới chi lực. So với 3 lãnh tụ, Cuồng Long Tướng Quân, bà Hesti có chiến lược mạnh hơn liên quan đến tầng thứ hai của bất tử quần chủ trong đệ nhị kỷ nguyên cuồng long tướng quân. Bà Hesti là người được bất tử quân chủ tin tưởng nhất, và hắn đã phân một phần nhỏ bất tử nguyên huyết của mình cho cuồng long tướng quân Basti. Điều này không chỉ giúp cuồng long tướng quân Basti mạnh hơn các lãnh tụ bất tử khác, mà còn bảo đảm rằng nếu một ngày nào đó bất tử quân chủ bị tiêu diệt vì lý do nào đó, bất tử nguyên huyết này sẽ giúp hắn phục sinh trong thời gian ngắn. Nói cho đúng, trận chiến này nhất định phải bắt đầu sau khi khai chiến, đồng thời đánh giết vương nữ, cự tượng thủ vệ và hổ trùng ác vật. Chỉ khi đó mới có thể phá phòng bất tử quân chủ, khiến nó mất đi 3.250% giả HP, còn có mỗi giây khôi phục tối đa HP 300%. Đây là một sức khôi phục vượt quá quy chuẩn. Sau đó, sẽ cần hai đội, một đội đi nghênh chiến với cuồng long tướng quân Basday, đội còn lại sẽ trực tiếp đối đầu với bất tử quân chủ. Sau khi chiếm được quân đội, trong vòng 5 đến 10 phút, cần phải đánh giết bất tử quân chủ. Nếu không, tất cả mọi cố gắng trước đó sẽ trở thành công cốc. Điều càng thêm khó khăn là, 5 tiểu đội trong suốt trận chiến này đều phải đối đầu với lực lượng bất tử giả quân đoàn đông đảo, không có gì phải nghi ngờ. Người duy nhất có thể chạm sát bất tử quân chủ chính là Tô Hiểu. Tầng thứ 3 của bất tử quân chủ, bất tử đến từ bản thế giới hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh này, giả thiết bình thường, độ bất tử của bất tử giả là 10, dùng chút ít sức mạnh vẫn có thể giải quyết được. Nhưng trong hoàn cảnh này, bất tử quân chủ có độ bất tử phải đạt đến 300.000 trở lên, yêu cầu Tô Hiểu phải dùng mà nhận trảm sát kết hợp với giới chi viên hoàn mới có thể chắc chắn diệt trừ hắn. Cuối cùng, mọi người phân công nhiệm vụ như sau: Ma Liên đội phụ trách đánh giết vương nữ, Khen đội phụ trách đánh giết cự tượng thủ vệ, Trà Sứ đội phụ trách đánh giết hổ trùng ác vật, Địa Độc, Hào Đào đội phụ trách đánh giết cuồng long tướng quân, Bà Chỉ Đầy, Bia Quy Già đội phụ trách đánh giết bất tử quân chủ, Từ Tử Hồn Muội, Linh Gạt, Bằng Vải Nam, ba người hợp thành đội vong linh, chuyên phụ trách triệu hồi một lượng lớn vong linh để ngăn chặn bất tử quân đoàn trong nội thành. Đội Jelly cùng nữ vu đội sẽ phụ trách việc tiếp viện cho các đội trên, nhằm ứng phó với các tình huống đột phát có thể xảy ra. Sự phối trí của trận danh này được tất cả mọi người đồng ý, nhưng cũng có một điều rõ ràng, đó là muốn chiến thắng bất tử quân chủ quả thực là một điều vô cùng gian nan. Tất cả các thành viên trong tiểu đội sẽ tạm thời gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân, hợp lực đối phó. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là, nếu như thật sự có thể đánh bại bất tử quân chủ, thì sau đó, trong cuộc đại chiến thần tiên, mọi thứ có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt. Hào Đào, Trà Sứ, Tô Hiểu, Kane, Bạch Kim Sứ Đồ và Thalys 6 người nhìn nhau. Qua ánh mắt, họ cơ bản đã xác định được, trước mắt là chiến đấu với Boss mạnh nhất, ai cũng sẽ là đồng minh. Nhưng sau khi chiến thắng trung cực đại Boss, thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Ở phía bên kia, nhóm trị liệu hệ và phụ trợ hệ gồm Lão Mục Sư, Thần Nữ, Vin, Hắc Nhãn và Fanny nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Khi họ nhận ra ánh mắt của Cha Sứ, Tô Hiểu và Kay, họ không khỏi lo lắng. Với thể trạng nhỏ bé của mình, họ làm sao có thể chống lại những tai họa mà các thần tiên gây ra? Mới vừa đánh một trận mà họ đã thấy sức mạnh khủng khiếp. Với tư cách là những người trị liệu, bọn họ có thể sẽ chết trong những trận chiến lớn không xác định được phạm vi này. Năm người thuộc hệ trị liệu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi cẩn thận ước định với nhau. Vào khoảnh khắc đại boss ngã xuống, họ sẽ nhanh chóng hình thành đội ngũ hỗ trợ, cùng nhau kích hoạt các kỹ năng buff, thuẫn và trị liệu, sau đó lao ra khu vực hỗn loạn của thần tiên đại chiến. Tất cả đều cảm nhận rất rõ ràng một điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi có nguy hiểm từ bên ngoài, những đồng đội mạnh mẽ này chính là nguồn lực đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, khi nguy hiểm qua đi, thì chính những đồng đội này có thể trở thành mối nguy hại lớn nhất. Khục, Fanny ho khan một tiếng, nhìn quanh 6 chiến binh cường hãn của hệ chiến đấu, rồi dùng cách nói mềm mỏng, khéo léo đề nghị. Ta cho rằng, nếu chúng ta thật sự có thể chiến thắng bất tử quân chủ, chúng ta nên dành vài phút để ăn mừng. Fanny nói vậy với trí tuệ cảm xúc cao, ý muốn truyền đạt là, khi bất tử quân chủ bị đánh bại, các chiến binh mạnh mẽ kia đừng vội vàng hành động, cho chúng ta một ít thời gian để rút lui. Sau khi thảo luận kế hoạch tiếp theo cho Thự Quang Thành, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Tô Hiểu nhìn bà Hà, rồi nói, ba vị thuộc hệ vong linh, không ngại ở lại một lúc chứ. Nghe vậy, Tử Linh muội dừng bước, nàng và Tô Hiểu có ân oán với nhau, điều này không sai, nhưng nàng vẫn có cái nhìn lớn hơn về cục diện. Trong lòng đã quyết định, dù có phải giải quyết ân oán, thì cũng phải đợi vòng tiếp theo. Vòng này, dù là hợp tác chiến đấu hay tranh đoạt, khát vọng điêu tượng, đều không nên để những mối thù cá nhân chen vào. Ta có một kế hoạch, tuy chưa hoàn thiện, không biết ba vị có hứng thú hay không. Cái này, Đa Quy Gia, trong tình huống của chúng ta, mặc dù chưa đến mức người chết tả sống, nhưng cũng có mâu thuẫn nhất định với hình thức hợp tác như vậy. Ta yêu cầu các ngươi suy nghĩ thật kỹ, cho ta chút thời gian. Tử Hồn muội hai tay đặt trên tay ghế, giả vờ đứng dậy. Còn hai tên vong linh hệ khác thì không quá hứng thú. Một người là Luengard, thuộc Thánh Quang Nhạc Viên trận doanh, nữ vu đội, người còn lại chính là Bằng Vải Nam, một vi quy giả. Thử hỏi, tôi hiểu sao lại muốn hợp tác với một kẻ có mâu thuẫn, một kẻ không quen biết, và một kẻ thuộc trận doanh, đối địch với vong linh hệ. Bởi vì vấn đề này liên quan đến việc liệu có thể phá vỡ kế hoạch của cha xứ trong cuộc giao phong này hay không, và liệu có thể trở thành bên thắng. Hơn nữa, hắn hiện tại đang cùng cha xứ, Hào Đào và Bạch Kim xứ đồ tổ đội, so với ân oán với cha xứ, mâu thuẫn giữa Tô Hiểu với Tử Linh muội và Băng Vải Nam thật sự không đáng kể. Khi ba người đối diện lần lượt đứng dậy, Tô Hiểu nói, có phải không? Đáng tiếc, kế hoạch này nhất định phải có đủ số lượng vong linh. Nếu kế hoạch này thành công, mỗi người chúng ta có thể nhận được ít nhất 900.000 linh hồn tệ. Tô Hiểu vừa dứt lời, Tử Hồn muội, Luengard và Băng Vải Nam đều đã đứng dậy. Giờ đây họ ngồi nghiêm chỉnh đối diện, thần sắc nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm. Ba người thuộc vong linh hệ, nghe đến kế hoạch, không thành thục, này, cùng với mỗi người sẽ nhận được ít nhất 900.000 linh hồn tệ lợi tức, đều cảm thấy vô cùng hứng thú, cực kỳ đặc biệt. Biết rằng nếu kế hoạch thành công, mỗi người có thể nhận được vài chục vạn linh hồn tệ. Toàn bộ hành trình bỗng trở nên nghiêm nghị. Luengard vốn vẻ mặt cứng nhắc, lúc này trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Tử Hồn mỗi ánh mắt trong suốt, nhưng lại không hiểu sao có một vòng linh hồn cạm bẫy thù cũ. Linh hồn cạm bẫy là gì? Sao nàng lại không nhớ rõ? Chắc hẳn là do nàng không nhớ rõ chuyện nào và Biaquia đã trải qua. Còn về vi quy giả Băng Vải Nam, vi quy giả là ai? Ai bảo hắn là vi quy giả? Hắn rõ ràng chỉ là kẻ lẻn vào, làm nội ứng cho vi quy giả, vì 900.000 linh hồn tệ, à không phải, hắn là vì bỏ ác theo thiện, quyết định thay đổi triệt đề. Tôi hiểu bằng hữu không nhiều, nhưng trong số đó có hai người thuộc hệ vong linh, Solomon và Tử Linh muội. Dù thực lực của Solomon, một đại pháp sư vong linh, mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn nghèo đến mức phải bán đi bảo thạch trên thanh kiếm của vĩnh cửu triệu hoán vật, tử vong lãnh chúa để kiếm sống. Trong khi ba người này, dù không thể bằng Solomon về tài nguyên thu hoạch, cũng thiếu linh hồn tệ đến mức phải vào khóc đòi ăn. Tử Hồn muội, khi nào chúng ta bắt đầu, ai sẽ làm gì? Tử Hồn muội, đôi mắt đen kịt, ánh lên sát khí, không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng khẳng định, hiện tại, ngay lập tức bắt đầu. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài sảnh tiệc mà bước đi, ba người liền theo sau, trong đó Fanny có chút do dự. Không biết liệu chuyện này có phải là không muốn nàng tham gia. Đúng lúc ấy, khi Tô Hiểu dừng bước trước cửa, ánh mắt hắn lết nhìn về phía Fanny, khiến nàng chỉ vào mình và hỏi, cũng có phần của ta sao? Ngươi có chuyện khác? Tô Hiểu đáp lại, đương nhiên là không. Fanny nhanh chóng bước theo sau hắn, cả đoàn người tiến ra phía sau chung cư, đi tới hậu viện rộng rãi, rồi treo lên lãnh chúa, đoàn tàu, A Mỗ, bố bố Uông và Benny ở lại, chỉ có Ba Ha cùng Tô Hiểu đồng hành. Một lúc sau, lãnh chúa đoàn tàu khởi động. Hai giờ sau, đoàn tàu dừng lại tại một địa điểm sâu trong vùng cực bắc của bản thế giới, trước một tòa đại điện xương cốt nằm trong khô cốt hoang nguyên. Lãnh chúa đoàn tàu giảm tốc và dừng lại. Một làn xương trắng dày đặc bốc lên khi một tiếng phủ vang lên, do dịch làm lạnh trên đường ray bốc hơi. cửa tàu mở ra, thân hình mặc hắc bào của Lungard bước xuống. Tiếp theo là tử hồn muội và những người còn lại. Cả nhóm tiến vào đại điện xương cốt, nơi này đã được bao phủ bởi một kết giới ẩn nấp. Có vẻ như người khác đã sớm bố trí nơi này. Khi đi vào bên trong, họ thấy không gian rất trống trải. Mặt đất phủ một lớp chất bạch cốt đông lại, dễ dàng để khắc trận đồ. Còn trên vách tường là các loại thuật phòng ngự, lối vào duy nhất từ hạ xuống. Ta, bằng hữu yêu quý, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngươi tới. Caesar bỗng nhiên phát hiện, ba tên thuộc vong linh hệ đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hơn 9 phần vong linh hệ đều không ưa thích chiến đấu cận chiến, ngoại trừ lại của Solomon. Vì vậy, đối với sự xuất hiện đột ngột của Caesar, họ khá kiêng dè. Lần này, việc Tô Hiểu tìm ba tên vong linh hệ tới đây là vì muốn thông qua họ triệu hồi các sinh vật có đặc tính vong linh nhằm công lược từng phó bản. Không sai, chính là nguyền rủa chi địa, khu vực phó bản. Trước đây, Tô Hiểu đã thu được nguyền rủa chi địa, thế giới chi hạch, và đồng thời có được quyền sở hữu thế giới đó. Sau khi đệ trình cho luân hồi nhạc viên công chứng, nếu chỉ có vậy, kế hoạch này sẽ không xuất hiện. Mấu chốt của sự việc nằm ở chỗ, sau khi Tinh Hồng, U Minh, Liệt Dương xâm nhập vào nguyền rủa chi địa, nơi này đã xảy ra một sự biến hóa to lớn. Theo đánh giá của Tô Hiểu, thế giới này sắp tới sẽ xuất hiện rất nhiều khu vực phó bản, thu hút không ít luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên tuyệt cường khế ước giả đến đây để cày phó bản. Tuy nhiên, sự kiện này ít nhất phải đợi vài tháng nữa mới xảy ra. Vấn đề là, thế giới này vốn đã có một số khu vực phó bản, nhưng sau khi Tinh Hồng, U Minh, Liệt Dương xâm nhập các phó bản này đều xuất hiện thuế biến và cường hóa. Hiện tại, thế giới đó chưa có bất kỳ thám hiểm giả nào, các phó bản vẫn ở trong trạng thái không người thông quan ban đầu công chứng, bên trong chứa đựng một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Không chỉ có vậy, những khu vực phó bản ban đầu đều có tính chất duy nhất, bên trong là các quái vật tinh anh và đại boss. Thực ra, chúng chính là những dị ma, ác mộng, ma quái, vân vân, bị nguyên tội chi lực ăn mòn và biến đổi mà thành. Một khi bị đánh bại, chúng sẽ không thể tái sinh. Có thể nói, trong vài tháng tới, đội đầu tiên đến được bản thế giới và có thể thuận lợi thông qua các phó bản công chứng ban đầu, chắc chắn sẽ thu được lợi ích cực lớn, đến mức có thể cười tỉnh trong giấc mơ. Caesar dẫn đầu đội Thâm Uyên Chi Quán đã đi thăm dò và tổng cộng phát hiện ra trong nguyên rủa chi địa có 10 phó bản công chứng ban đầu. Những cơ hội này dĩ nhiên không thể bỏ qua. Vấn đề là Tô Hiểu đã rời khỏi nguyền rủa chi địa, nhưng điều này không làm khó được hắn và Caesar. Hai người đã có kế hoạch đối phó. Đầu tiên, hiện tại nguyền rủa chi địa có 3 khu vực chính: Tinh Hồng nguyền rủa khu, U Minh lan tràn khu và Liệt Dương dị dạng khu. Đừng nói là cày phó bản trong bản thế giới, chỉ cần tiến vào bản thế giới thôi, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng gặp phải nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cách đối phó với các khu vực nguy hiểm này. Cụ thể, đối với Tinh Hồng nguyền rủa khu, hắn sẽ sử dụng nguyên tội chi thư trang thứ 3 để rút ra một ít tinh hồng chi lực, rồi dùng phong ấn thuật phong ấn chúng vào một ấn ký. Chỉ cần ấn ký tinh hồng được khắc lên người tiến vào Tinh Hồng nguyền rủa khu, họ sẽ không bị ăn mòn. U Minh lan tràn khắp khu vực, Liệt Dương dị dạng khu cũng có thể giải quyết theo phương thức tương tự. Tuy nhiên, có một vấn đề lại xuất hiện. Ai sẽ nhường ai? Ngoài Tô Hiểu ra, nếu có ai trên người bị lạc ấn như Tinh Hồng ấn ký hoặc U Minh ấn ký, dù có thể đã thành công hoàn thành những phó bản ban đầu và thu được một lượng lớn lợi ích, nhưng sau đó sẽ bị Tinh Hồng và U Minh ăn mòn, khiến người đó không sống được lâu nữa. Nếu không tìm được người hợp tác, tự mình hành động thì sao? Tìm một tên triệu hoán sư để triệu hồi sinh vật từ nguyên rủa đại lục có vẻ như là một lựa chọn tốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chuyện này không khả thi lắm. Những sinh vật triệu hoán này, nếu bị lạc ấn, Tinh Hồng nguyền rủa sẽ bị dọa đến vỡ mật. Nhưng nếu hợp tác với hệ vong linh, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Họ có thể bảo đảm số lượng bia đỡ đạn, cũng có thể bảo đảm chất lượng, đặc biệt là di chứng của lạc ấn, Tinh Hồng ấn ký, không còn là vấn đề nữa. Hệ vong linh sẽ trực tiếp xua tan những vong linh hoặc tử linh này, thậm chí có thể triệu hoán thêm các sinh vật mạnh mẽ từ hệ thống triệu hoán của họ. Nghe xong lời tự thuật của bà Hà, ba người trong hệ phong linh đều nhẹ gật đầu. Chỉ cần không có lạc ấn, tinh hồng ấn ký trên những triệu hoán vật vĩnh cửu của họ, thì việc tổn thất một số triệu hoán vật mạnh mẽ cũng không phải vấn đề. Họ khế ước với các triệu hoán vật phong linh, không giống như đa số những triệu hoán sư khác, là phải dỗ dành, mà là cưỡng ép khế ước. Nhưng làm sao để đưa các sinh vật phong linh vào trong những phó bản của nguyền rủa đại lục đây? Tử hồn muội hỏi ra vấn đề mà hai người khác cũng muốn biết. Lúc này, Linh Gách lên tiếng, đưa qua cũng coi như là thật, nhưng liên quan đến công chứng thì lại là vấn đề khác. Nếu không có công chứng về thân phận, thì việc đánh giết, lấy được vật tư sẽ không được coi là hợp pháp, không thể mang ra ngoài thế giới kia. Đúng vậy, Băng Vải Nam đồng tình với lời nói của Luyên Gót. Tuy nhiên, những vấn đề này, Tô Hiểu và Si Do đã chuẩn bị từ trước. Tô Hiểu quay sang bà Ha, nói, bà vị, sau khi chúng ta hành động, sẽ có chút khác biệt so với bình thường, nhưng bà vị yên tâm. Nói xong, bà Ha quay sang giới thiệu, đây là lão đại ta, liệp sát giả. Bà Ha chỉ về Si Do tiếp, đây là luân hồi, nhạc viên tài quyết giả. Rồi chỉ về Fanny, đây là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ. Như vậy, đội hình của chúng ta hoàn toàn là đội ngũ mạnh mẽ. Những lời nói của bà Ha khiến Tử Hồn Muội, Lương Gáp và Băng Vải Nam nhìn nhau. Ba người cảm thấy, nếu Fanny là người tốt, thì họ có thể tin tưởng Byakuya và Shiza. Họ im lặng nhìn nhau, tuy trong ánh mắt có sự nghi ngờ, nhưng với mấy chục vạn linh hồn tệ, ba người hệ vong linh vẫn giữ thái độ, ngươi nói đúng, không để ý đến ba người. Hệ vong linh. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận truyền tống trên mặt đất. Lần này, hắn muốn thiết lập một giới cấp diệt pháp truyền tống trận. Theo lý thuyết, chi phí sẽ không nhỏ. Nhưng trước đó ở lãnh chúa đại lục, Hoàng Kim Chi Thành, hắn đã mua được không ít tài liệu giới cấp truyền tống trận. Và bây giờ, chúng vừa vặn có thể sử dụng. Sau một giờ, một trận pháp truyền tống có đường kính hơn 30 mét mang tên giới cấp diệt pháp truyền tống trận đã được hoàn thành. Không gian xung quanh trận pháp bắt đầu dao động, tỏa ra từng làn sóng năng lượng. Fanny nhìn về phía trận pháp, trong mắt nàng lộ rõ sự kiêng dè. Nàng đã từng thử qua loại diệt pháp truyền tống trận với khoảng cách xa và cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh to lớn từ nó. Tuy nhiên, trận pháp này với cấp độ dưới cấp hẳn là có uy lực mạnh mẽ gấp bội. Ôi chao, không ngờ ngươi với tư cách là đao thuật tông sư lại có thể bố trí được một trận pháp truyền tống thật sự, cũng có dáng dấp đấy chứ. Nhưng mà cái vòng ngoài cùng của thuật thức này là gì vậy? Nhìn không giống như không gian thuật thức. Tử Hồn Muội, ngươi hiểu rõ về các trận pháp, lúc này đang kiểm tra tính ổn định của truyền tống trận. Nàng vừa kết thúc công việc trắc nghiệm và tiến hành kết hợp với hạch tâm của trận pháp, lên tiếng, đây là động năng hấp thu thuật thức, ân, đây là loại tổ hợp kỳ lạ gì vậy, có công dụng gì? Fanny hỏi, vẻ mặt nghi hoặc, nó có thể bảo vệ chúng ta sao? Chúng ta sẽ sử dụng trận pháp này sao? Không phải, chúng ta định dùng truyền tống trận để đến nơi nguyền rủa chi địa và triệu hoán vong linh sao? Fanny tiếp tục thắc mắc, vậy sao lại có liên quan đến bảo vệ chúng ta? Tử Hồn Muội mơ màng, nghiên cứu kỹ thuật thức, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng. Xung quanh trận pháp dưới cấp này, có đến mười mấy vòng động năng hấp thu thuật thức, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, nàng sẽ sớm tìm ra được bí mật ẩn chứa trong đó. Kế hoạch này, thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, chỉ là thông qua các triệu hoán vật thuộc hệ vong linh, tiến vào nguyền rủa chi địa để xoáy các bộ phận. Thế nhưng, thực tế thao tác lại không hề dễ dàng. Tôi hiểu xác định rằng, trận truyền tống phía sau không có vấn đề gì, liền thành lập một tiểu đội. Sau đó, hắn kéo Fanny và ba người trong hệ vong linh vào đội ngũ của mình. Đầu tiên, hắn đá Tử Hồn Muội ra, để tạo ra một khoảng trống trong đội hình, rồi ngay lập tức kéo Caesar vào. Sau đó, hắn chuyển chức đội trưởng cho Caesar, và Caesar lại tiếp tục chuyển chức đội trưởng cho Lingard. Lúc này, trên mặt Lingard lộ rõ vẻ mơ hồ. Phải hắn cũng bị đá ra ngoài. Nhắc nhở, Nicholas, Caesar đã kích hoạt năng lực độc hữu của ngươi. trận danh ác bá, chủ động, cấp độ kinh nghiệm. Người sắp bị bỏ phiếu đá ra khỏi tiểu đội. Người đã bị lấy 5 gạch chéo 5 phiếu bỏ phiếu, bao gồm cả phiếu của chính ngươi, vì đã bị Nicholas Caesar dùng năng lực hãm hại, lừa gạt. Vì kết quả bỏ phiếu, ngươi sẽ bị lưu đày khỏi tiểu đội. Ngươi đã bị mời trở lại tiểu đội. Với tư cách đội trưởng đại diện, ngươi đã bị đá ra khỏi tiểu đội. Ngươi đã bị mời trở lại tiểu đội. Những nhắc nhở về việc bị đá ra và mời trở lại tiểu đội xuất hiện liên tục, khiến màn hình trước mắt Lingard phải sấy điên cuồng. Mỗi giây có đến hàng ngàn thông báo hiện lên, khiến Lingard không khỏi cau mày. Nhưng hắn không biết rằng trong đội ngũ lúc này, băng vải nàm đang đứng đó, ánh mắt của họ lộ rõ sự kinh ngạc và không dám tin. Lingard nhìn vào đội ngũ, bởi vì hắn nhiều lần gây sự, bị đá ra, rồi lại bị kéo về. Cuối cùng một vị có thể xưng là thần kỳ trong đội ngũ xuất hiện. Vị này chính là đội trưởng vị, nhưng nó trống không, cũng không có thành viên nào đứng ở đó. Chưa kịp để băng vải nam hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị một cước đá ra khỏi tiểu đội. Tiếp theo là Fanny, nàng vì bỏ phiếu mà trở thành đội trưởng. Nàng đứng trong đội ngũ, bao trùm lên vị trí đội trưởng vị, nhưng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, nàng cũng bị đá ra khỏi đội ngũ. Sau đó, tôi hiểu được, chỉ định làm đội trưởng, nhưng rồi cũng bị đá ra ngoài. Kế đến, ba người hệ vong linh lần lượt được mời vào tiểu đội, cũng đều được chỉ định làm đội trưởng, rồi cũng bị đá ra ngoài như những người trước. Cuối cùng, trong tiểu đội chỉ còn lại Caesar một mình. Hắn lấy ra các loại huy chương, cùng với rất nhiều vật phẩm kỳ lạ, trông như đồ chơi rách nát. Đội trưởng Thâm Uyên Chi Quán hắn bắt đầu khoa tay múa chân, làm ra những động tác kỳ quái. Cảnh tượng này khiến Từ Hồn muội vô thức lùi lại mấy bước. Thực sự, một người mang theo khí tức hắc ám quái dị như vậy, đặc biệt khi hắn bắt đầu ngã xuống đất và bị sốc, khiến người khác cảm thấy rất đáng sợ. Lingard lên tiếng, lo lắng hỏi, cái này, không có vấn đề sao? Hắn chủ yếu lo ngại Caesar đột nhiên bùng nổ, rồi lại xuất hiện vấn đề liên quan đến công chúng. Hắn là thánh quang nhạc viên xử hình giả, chức vụ tương đương với luân hồi nhạc viên liệp sát giả và thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ. Caesar không để ý, bình thản nói, không có vấn đề gì, mấy vị yên tâm. Bà Hà vừa dứt lời, Caesar liền ngã xuống mặt đất, thân thể run rẩy như đã chết bất động. Nhưng một lúc sau, hắn tựa như không có chuyện gì, đứng dậy, tháo Thâm Uyên Chi Quán xuống, kéo Tô Hiểu vào tiểu đội phía sau, rồi rời khỏi đội ngũ. Tô Hiểu lần lượt kéo Fanny, Tử Hồn Muội, Lingard và Băng Vải Nam về đội. Bốn người ngạc nhiên phát hiện rằng, tiểu đội này, mặc dù chỉ có tối đa 5 người, nhưng lại có đến 6 vị trí thành viên. Một trong số đó là hình ảnh chân dung của đội trưởng, người lãnh đạo tiểu đội. Người này được gọi là đội trưởng, có thể sử dụng vận may của Fanny, quyền hạn công chứng của Tô Hiểu và năng lực của 3 thành viên thuộc hệ vong linh. Nói chính xác hơn, khi tiểu đội xuất chinh vào phó bản nguyền rủa chi địa, nhiệm vụ đầu tiên là giải quyết vấn đề công chứng thưởng. Quyền công chứng chủ yếu nằm trong tay Tô Hiểu. Trong tiểu đội này, 3 vong linh triệu hoán vật có năng lực tương đương với hắn, và Tô Hiểu thì đã có quyền sử dụng các quyền lực tại nguyền rủa chi địa. Khi chiến đấu trong phó bản này, mỗi chiến công đều sẽ được công chứng, và tất cả lợi ích thu được sẽ được xác nhận từ lúc đầu. Theo trạng thái công chứng đó, có một vấn đề là, dù cho Tô Hiểu có vận may vào đầu đến đâu, việc soát phó bản này cũng chưa chắc sẽ có vật phẩm rơi ra. Điều này, hắn và Caesar đã sớm tính toán từ trước, bởi vì đội trưởng này sử dụng vận may của Fanny. Tô Hiểu bước tới gần Fanny một chút. Fanny sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Sau vài giây giằng co, Fanny do dự tiến lại gần. Tô Hiểu lấy ra một bình thần huyết, có kích thước bằng ngón cái, màu sắc kim sắc. Hắn nhỏ một giọt lên đầu ngón trỏ, rồi dùng ngón trỏ điểm vào mặt Fanny. Một ấn ký kim sắc lập tức hiện ra trên da nàng, khiến Fanny kinh ngạc. Nàng thấy may mắn thuộc tính của mình tăng vọt một cách đột ngột, từ 56 điểm tăng lên 275 điểm, sau đó mới ngừng lại. Thấy vậy, tôi hiểu khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Fanny, rồi lại nhìn bình thần huyết trong tay. Không phải vì hiệu quả yếu mà là bởi vì may mắn nữ thần may mắn thần huyết này lại có một cường độ không hợp lẽ thường. Trước kia, hắn đã thử qua, chỉ tăng được 2 điểm may mắn thuộc tính và chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi dùng trên người Fanny, không chỉ hiệu quả mạnh mẽ, mà thời gian duy trì còn kéo dài đến tận 74 giờ. Fanny ngây người, không kịp hỏi han, thì Tô Hiểu đã kéo tay áo của nàng lên, lại có mấy ấn ký kim sắc hiện ra sau lưng Fanny, khiến may mắn thuộc tính của nàng lần nữa tăng vọt lên 328 điểm. Nếu như may mắn nữ thần chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ cười mà không nói gì. Ánh mắt hàm chứa ý nghĩa nhiều muốn nói. Ta đã bảo rồi, lực lượng vận thế của ta rất mạnh, chỉ là có những người quá xui xẻo mà thôi, so với sự may mắn mạnh mẽ của Fanny. Ba người trong hệ vong linh đều xa vào trạng thái kinh ngạc. Thực ra, cũng không thể trách ba người này, vì trong tiểu đội, người có thể đảm nhận vị trí đội trưởng như Tô Hiểu quả thật, khiến họ cảm thấy mơ hồ và bối rối. Trước đây, họ chưa từng gặp phải, cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy. Tứ hồn muội cùng Linh Cát đều nhìn về phía Băng Vải Nam. Người này là phi quỷ giả. Băng Vải Nam khẽ nắm tay, che miệng, vội ho một tiếng, rồi nói bóng gió, cho dù ta là vi quy giả, nhưng cũng không thể làm ra những việc khiến trí tuệ của người khác bị dập tắt như vậy. Câu nói này khiến Tử Hồn Muội, với tư cách là Tử Vong Du Hiệp, và Luân Gác, với tư cách là Sử Hình Giả, không khỏi lo lắng. Họ bắt đầu băn khoăn liệu hành động này có thể gây ra nguy cơ liên quan đến công chúng hay không. Bia Quy Già, chúng ta hiện tại hành động như vậy, liệu có phải là vượt quá giới hạn không? Nghe lời Tử Hồn Muội, Tôi Hiểu cùng Caesar đều lộ vẻ nghi hoặc. Trong đó, Caesar lên tiếng hỏi, vị nữ sĩ này, ngươi nói chúng ta đã vượt qua giới hạn ở chỗ nào? Chúng ta 5 người đều dùng một loại công chứng cùng tụ tập ở nơi này. Thật sự là toàn năng, hành động này có thể sẽ phá vỡ mọi thứ. Nhưng xin hỏi, vị nữ sĩ này, tổ đội chân lý rốt cuộc là gì? Tử Hồn Muội trầm tư trong giây lát, rồi mới trả lời, tất cả đội viên hợp tác, hoàn thành một mục tiêu. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, chúng ta không phải đang hợp tác sao, chính là chúng ta cùng nhau sáng lập ra vị đội trưởng này. Càng rõ ràng hơn là công chứng, chúng ta đều đã góp sức, chuẩn bị công lược cho phó bản nguyền rủa chi địa. Vậy có vấn đề gì không? Sao lại có công chứng phong hiểm gì ở đây? Tử Hồn Muội bỗng dưng, không thể phản bác lại. Cảm giác như thể đang nấu một món ăn vậy. Người bình thường có thể dùng một cái môi sào dài chừng vài chục cm, nhưng bây giờ phe mình lại dùng một cái cán dài hơn 2 mét, đồng thời có hình dáng kỳ quái, xoay quanh với tốc độ nhanh, phun khí và vặn vẹo trong không trung. Vấn đề là, cái cách làm này thật sự kỳ lạ, đến mức không thể tưởng tượng được người ta có thể sử dụng một cái môi sào kiểu này để nấu một món ăn từ khoảng cách hơn 2.000 mét sao. Điều này quả thật không khoa học, nhưng hiện thực là như vậy, nó lại đang xảy ra ngay trước mắt. Lương Góc thì hai tay xoa xoa mặt, miễn cưỡng để mình tiếp nhận thiết lập này. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, còn Tử Hồn Muội thì quyết định, dù sao cũng chẳng hiểu gì cả, cứ mặc kệ. Băng Vải Nam thì cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì hắn cứ mãi nghĩ mãi một câu hỏi. Dựa vào đâu mà lão tử lại là vi quy giả? Các ngươi nhìn kìa, hai tên cẩu tặc này làm việc mà không thèm phát động cảnh báo gì cả. Ba người trong hệ vong linh đều lộ vẻ mặt phức tạp, bắt đầu triệu hoán vong linh sinh vật. Kết quả, đợt triệu hoán đầu tiên, những vong linh sinh vật xuất hiện sau lưng, họ đều thuộc quyền sở hữu của Tô Hiểu. Ban đầu, ba người còn không để ý, nhưng khi thấy hàng trăm vong linh mạnh mẽ xuất hiện phía sau, họ cảm thấy hơi mê mẩn. Một người là kỹ pháp tông sư cận chiến, sao có thể gánh chịu nhiều như vậy, triệu hoán khí ước? Tô Hiểu đương nhiên có thể làm được điều đó. Hắn sở hữu 800 điểm chân thực trí lực, cùng với 1.500 điểm linh hồn cường độ. Điều này cho phép hắn dễ dàng tiếp nhận khế ước của nhiều vong linh sinh vật. Nhìn thấy vậy, ba người trong hệ vong linh đành phải nhường phần của mình cho hắn, để các vong linh triệu hoán của họ chen lấn lên khu vực truyền tống. Hắn bắt đầu thiết lập tọa độ truyền tống. Caesar đã thiết lập các tọa độ không gian tại các cửa ra vào của những phó bản trong nguyền rủa chi địa. Những phó bản này vốn dĩ có độ nguy hiểm từ level 90 đến level 96. bao gồm các khu vực sau: Thái Dương Thánh Điện, phó bản level 90, cự nhân lò sát sinh, phó bản level 91, ám huyết hắc xào, phó bản level 92, cho tản mộ địa, phó bản level 93, tinh hồng huyết hải, khu vực level 93, tinh hồng đảo, khu vực level 94, bí đảo, khu vực level 95, tinh hồng đảo gồm tiểu trấn, khu vực level 96, bá chủ cấp, liệt dương trung lớn, khu vực level 96, bá chủ cấp, u minh luyện ngục, khu vực level 96, bá chủ cấp. Mục tiêu đầu tiên là Thái Dương Thánh Điện. Sau khi xác định rõ tọa độ, tôi hiểu tạo ra một bức tường tinh thể cao 2 mét, dày 50 cm, ngay phía trước. Sau đó, hắn đặt tay lên trung tâm khống chế của trận truyền tống. Đông, một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vọng lại từ phía sau, như một tiếng xé rách linh hồn. Tử hồn muội thấy trước mắt bị bạch quang bao phủ. Ai say, tiếng gọi từ phía trước truyền đến. Trong làn quang mang mông lung, tử hồn muội nhìn thấy một người bạn cũ của mình. Nàng mơ hồ nhớ lại, đối phương chính là người đã hy sinh trong một lần chiến đấu tại Tam Giai, trong cuộc tranh đoạt thế giới. Đến đây, người bạn cũ đứng trong làn quang sáng, mỉm cười vẫy tay với tử hồn muội. Bỗng nhiên, không hiểu vì sao, tử hồn muội cảm thấy má trái mình hơi đau. Trong tai nàng vang vẳng những âm thanh phù quách phù như tiếng đập, khiến xung quanh bạch quang dần dần tiêu tán. Tử hồn muội đột ngột mở mắt, không ý thức ngồi bật dậy, thở hổn hển, miệng há ra như muốn lấy lại không khí. Nàng nhìn quanh, ánh mắt mờ mịt, chứng tỏ nàng chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Địch nhân đâu? Tử hồn muội hỏi, nhìn về phía trước, trong khi trên trán nàng là cái bao lương gác, còn băng vải nam thì nhìn nàng, nhưng không nói gì. Thấy vậy, bà Ha ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng. Không phải địch nhân, vừa rồi chỉ là dư bà của truyền tống. Hiện tượng này là bình thường, không cần phải khẩn trương. Tử hồn muội nhìn chằm chằm bà Hà, như thể sẵn sàng, vung tay đấm hắn. Sau một hồi quan sát, nàng xác nhận đúng là dư ba của truyền tống. Lúc này, nàng mới hiểu ra tại sao vòng truyền tống của giới cấp bên ngoài lại có khả năng hấp thu động năng mạnh mẽ đến vậy. Tôi hiểu không để ý đến ánh mắt u oán của tử hồn muội, hắn tiến đến trung tâm trận đồ triệu hoán. Đây là một trong những lý do hắn có thể khế ước với rất nhiều vong linh sinh vật cùng lúc. Hiện tại, nhóm vong linh sinh vật đầu tiên đã được truyền tống đến cửa vào Thái Dương Thánh Điện của Nguyền Rủa Chi Địa. Việc tiếp theo chính là tận dụng tối đa lợi ích từ chúng. Tô Hiểu rút chiếc nhẫn dưới tay áo. Đó là một trong những món đồ hắn mang theo bên mình, mệnh nguyên quen chủ. Trong quá khứ, hắn phải tự mình ra tay giết địch mới có thể kích hoạt hiệu quả của trang bị này. Tuy nhiên, hiện tại, với tư cách là vong linh triệu hoán sư, hắn không cần trực tiếp chiến đấu, mà vẫn có thể kích hoạt trang bị để phát huy tác dụng. Để đảm bảo an toàn, hắn khảm chiếc nhẫn này vào trung tâm của trận đồ triệu hoán. Mệnh nguyên quân chủ, hiệu quả trang bị 1, liệt mệnh, tầm bổ, bị động. Khi đánh bại những kẻ thù mạnh mẽ, trang bị này sẽ hấp thu mệnh nguyên của kẻ địch, từ đó dự trữ, lọc và chuyển hóa thành mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở, mỗi khi hấp thu một viên mệnh nguyên tinh phách, hạt bề của người sẽ vĩnh viễn tăng lên 200.000 điểm. Người có thể hấp thu tối đa 5 viên mệnh nguyên tinh phách. Đã hấp thu mệnh nguyên tinh phách, một gạch chéo 5 viên. Hiệu quả trang bị 2, quân chủ, hạch tâm, bị động. Khi thành công hấp thu đủ 5 viên mệnh nguyên tinh phách, trang bị này sẽ chuyển hóa thành hình thái 2. Nhắc nhở, trang bị này có tổng cộng 3 hình thái. Giai đoạn thứ nhất là trang bị bồi dưỡng, giai đoạn thứ hai là trang bị sát lục, giai đoạn thứ ba là trang bị thôn phệ. Kể từ đó, khi vong linh sinh vật vây giết một boss cuối cùng trong phó bản, có thể kích hoạt công chứng, thông qua trận triệu hoán để hấp thu cường địch, mệnh nguyên, hội tụ thành mệnh nguyên quân chủ. Tôi hiểu mở kênh đội ngũ, thông báo tiến độ công lược, Thái Dương Thánh Điện. Vong linh triệu hoán vật vẫn mạnh mẽ như thường, nhưng khi công lược được 1/5, bọn chúng đã bị Thái Dương Thánh Điện bên trong dị dạng quái vật giết sạch. Vì Tô Hiểu và đồng đội không trực tiếp có mặt trong phó bản, nên không thể nhận lợi tức từ việc giết quái. Nhưng vật phẩm rơi ra hoặc bảo dương vẫn có thể thu được, chỉ cần để vong linh triệu hoán vật thu lấy. Sau đó, triệu hoán đến chỗ hải cốt đại điện, để hoàn thành thu thập chiến lợi phẩm, sau khi kiểm tra sơ bộ, và xác nhận không có vấn đề. Hắn tiếp tục lặp lại quá trình này. Lần này, không chỉ công lược Thái Dương Thánh Điện, mà còn truyền tống một lượng lớn vong linh triệu hoán vật qua các phó bản. 10 phó bản kề vai sát cánh tiến lên, sau 4 giờ 25 phút, Thái Dương Thánh Điện, Đại Boss, Cháy Huyết Thần, Bọc bị đánh bại. Tô Hiểu đến gần trận triệu hoán, hắn nhìn thấy trận đồ bị viết khắc từ từ, được tiên hồng, mệnh nguyên, bổ khuyết, rồi những mệnh nguyên này bị mệnh nguyên quân chủ hấp thu vào trong. Thấy vậy, Tô Hiểu hiểu rõ, lần này thành công, trong tổng cộng 10 cái phó bản, có 3 cái là phó bản bá chủ cấp, với khoảng 10 đại boss, trong đó có 3 vị bá chủ cấp boss khi toàn bộ bị đánh bại. Lượng, mệnh nguyên, thu được có thể tạo thành từ 3 đến 4 viên, mệnh nguyên tinh phách, cái này tối thiểu sẽ giúp hắn tăng lên 600.000 điểm HP, một sự tăng trưởng vô cùng quan trọng cho trận chiến tiếp theo, chưa kể lần này. Các đòn sát thủ trung cực đều được thu hoạch từ việc cây phó bàn tải, nguyên rùa chi địa, danh sách vật tư của tiểu đội này, càng phong phú, mang lại lợi ích lớn. Điều này khiến tử hồn muội, linh gác và băng vải nam, triệu hoán càng thêm có động lực. Những tài liệu cấp khởi nguyên, vĩnh hằng cấp hay bảo thạch, thoạt nhìn đều rất có giá trị, đặc biệt là những vật phẩm mang thuộc tính tinh hồng, u minh, liệt dương dị dạng, khiến giá trị của chúng tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc rảnh rỗi tại hải cốt đại điện, Tô Hiểu bắt đầu thiền định, suy ngẫm cho đến tận 3 giờ sáng. Lúc này, hắn nhận được thông báo nhắc nhở rằng lượng mệnh nguyên của mệnh nguyên quân chủ đã đạt đến 100%, có thể hợp thành mệnh nguyên tinh phách. Hắn liền lựa chọn tiến hành hợp thành. Nửa giờ sau, một viên mệnh nguyên tinh phách xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu thử hấp thu mệnh nguyên tinh phách trong tay, một ít bản nguyên sinh mệnh lực của hắn từ từ hòa vào trong đó. Điều này khiến mệnh nguyên tinh phách dần dần hòa tan, đầu tiên là chìm vào lòng bàn tay hắn, sau đó lan tỏa khắp cơ thể. Lần trước, hắn phải mất mấy ngày mới hoàn toàn hấp thu xong một viên mệnh nguyên tinh phách, nhưng lần này chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, hắn đã gần như hấp thu xong. Hắn nhìn về phía 3 vong linh hệ. 3 người này vẫn tiếp tục triệu hoán những vong linh có chiến lực cao. Đây không phải là một việc dễ dàng, nhưng nhìn sắc mặt của 3 người, không có ai có vẻ muốn nghỉ ngơi. Tô Hiểu kiểm tra triệu hoán trận đồ, thấy tinh hồng ấn ký, u minh ấn ký, thái dương ấn ký đều vô cùng ổn định. Sau đó, hắn lấy ra một bản sách cổ về phong ấn học, bắt đầu đọc những đoạn văn tự mới. Thời gian dần trôi qua, đến khi Tô Hiểu nhận được một lần nhắc nhở nữa, đó là mệnh nguyên quân chủ đã hấp thu mệnh nguyên đầy đủ. Hắn tiếp tục hấp thu thêm một viên mệnh nguyên tinh phách, và chỉ hơn 2 giờ sau, hắn đã hoàn toàn hấp thu hết viên này. Kiểm tra tiến độ công lược của phó bản, tổng cộng 10 phó bản, hắn đã công lược xong 5 cái. Những phó bản còn lại gồm có tinh hồng huyết hải, tinh hồng đảo, cuồng tiếu trấn, liệt dương chuông lớn và u minh luyện ngục. Danh sách lợi ích từ tiểu đội đầy áp những vật phẩm quý giá, khiến 3 tên vong linh hệ rủ, trong mắt đã hiện lên tia máu, tinh thần mệt mỏi, nhưng nhìn qua vẫn sáng láng như thường, họ rõ ràng có ý định nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến điều đó. Lần này, công lược phó bản, không biết từ lúc nào đã kéo dài đến buổi chiều ngày hôm sau, trong hải cốt đại điện, đã bắt đầu có vài phần sinh khí, chất suy tin tạo thành mặt đất trên nền đã xuất hiện, và ở một số nơi có nhung thảm cùng chăn nệm, trên bàn cơm là các món ăn uống lạnh lẽo bị bỏ lại. Giấy cấp truyền tống trận cũng không còn ổn định như trước. Tô Hiểu trong tay đang cầm viên mệnh nguyên tinh phách thứ 3 mà hắn vừa đoạt được. Hắn đánh giá và nhận thấy, mặc dù không đủ để hình thành viên thứ 4, nhưng hắn vẫn quyết định ngồi xếp bằng dưới đất để hấp thu viên này. Sau hơn 1 giờ, cuối cùng, hắn cũng thành công hấp thu viên mệnh nguyên tinh phách này. Khi kiểm tra tài liệu cá nhân, hắn thấy HP của mình đã đạt tới 5,41 triệu điểm. Khoảng thời gian gần đây, HP của hắn trưởng thành rất nhanh chóng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ đây là kết quả của cuộc chiến tranh đoạt thế giới tuyệt cường cấp, nên với tốc độ tăng trưởng này, đó là điều bình thường, phong hiểm càng cao, lợi ích càng lớn, dù khoảng cách để Happy đạt 6 triệu điểm đã không còn xa, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đỉnh tiêm bồi dưỡng loại trang bị này, có thể ngộ mà không thể cầu. Huống chi đó, còn là việc tẩm bổ đặc tính sinh mệnh. Hắn biết, khi buff của mệnh nguyên quân chủ đạt đến cực hạn, việc tăng thêm vài chục vạn điểm HP sẽ cực kỳ khó khăn. Tiếp tục minh tưởng để ổn định bản nguyên sinh mệnh lực. Đến sáng ngày thứ ba, cuối cùng Tô Hiểu cũng đã thông được phó bản bá chủ cấp, U Minh luyện ngục. Hắn tiến tới, trước trận đồ triệu hoán. Một tay vươn ra, nắm chặt không khí, chỉ nghe một tiếng, bộp, triệu hoán trận đồ dưới tay, hắn bạo động, bà ấn ký, thuộc tính nguyên tội tiêu tán, mệnh nguyên quân chủ, nhẫn cũng đã được hắn nắm chắc trong tay, bà vị, Tô Hiểu nhìn về phía tử hồn muội, Lungat và băng vải nam, thấy ba người, họ đều có đôi mắt quầng thâm, ánh mắt đỏ ngầu, rõ ràng là mệt mỏi, rốt cuộc có thể phân chia lợi tức, tử hồn muội lên tiếng. Giọng nói có phần khô khốc, nàng lúc này trông như thể bị mascara lem hết, Tô Hiểu không đáp lời, hắn mở cửa hải cốt đại điện, trèo lên đoàn tàu lãnh chúa, cả đoàn người bắt đầu lên đường, hướng về cực nam của thế giới, đến hỏa tháp thành, cả đoàn tàu lao vùn vụt trên đường, ba người hệ phong linh nhìn nhau, không nói gì, họ lúc này cảm thấy đầu óc nặng chiếu, chân thì nhẹ tênh, nếu phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Chắc chắn sẽ rất khó khăn khi đến phòng làm việc trong phòng ngủ. Tô Hiểu lấy ra toàn bộ lợi tức thu được lần này. Trong đó có các vật phẩm từ nguyền rủa, tài liệu có thuộc tính tinh hồng, u minh bảo thạch và dị dạng kết tinh. Những tài nguyên này vì ảnh hưởng vận may của Fanny mà lượng tài nguyên thu được vượt xa dự tính. Khi lấy ra hoàn chi thánh ngân, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành hợp thành. Hắn sử dụng phương pháp ba hợp một để kết hợp các tài liệu thuộc tính tinh hồng, u minh bảo thạch và dị dạng kết tinh. Sau khi hoàn thành hợp thành tại khu vực gần hỏa tháp thành, giá trị của lần lợi tức này ít nhất cũng đã tăng thêm 25%. Đoàn tàu giảm tốc rồi dừng lại. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, lẻ loi đứng trơ trọi trên vùng hoang dã, Tô Hiểu cùng Caesar xuống xe, đi vào phòng nhỏ phía sau, trong đó đã có sẵn hai thành viên của ám ảnh thương hội, và một giám định sư đang chờ đợi từ lâu, chẳng qua chưa đến một giờ sau. Sau khi xác nhận giá trị, Tô Hiểu và Caesar lại quay trở lại đoàn tàu. Đoàn tàu lại khởi động, mấy người ngồi quây quanh bàn ăn. Trên bàn là các món ăn đặc sản từ nữ vu giới. Những món ăn ngon mà từ hồn muội, Lungat và băng vải nam đều không nhịn được mà ăn một cách thoải mái. Bởi vì họ đều đang rất đói bụng, Tô Hiểu lấy ra mấy bình nguyên tố mỹ từ. Dù Lingard vốn không phải là người thích uống rượu, nhưng ngay cả hắn cũng không thể từ chối mấy chén rượu ngon này. Sau khi cơm nước xong, Tô Hiểu liền lấy ra 4 thẻ tiết kiệm linh hồn tệ. Mỗi thẻ có trị giá 960.000 linh hồn tệ. Tử hồn muội, Lingard, băng vải nam và Fanny mỗi người một thẻ, Tô Hiểu và Caesar thì chia đều phần còn lại. Mỗi người nhận 295.000 linh hồn tệ. Nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 1.476.500 linh hồn tệ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn thu được 600.000 điểm HP và 3 loại đòn sát thủ, đều là những lợi ích vô cùng quan trọng. Về phần Caesar, lợi ích của hắn chắc chắn không chỉ là những thứ nhìn thấy bên ngoài. Nhưng Tô Hiểu cũng không tò mò về điều đó. Hắn và Caesar hợp tác đã lâu. Từ trước đến nay, họ luôn chia sẻ lợi ích một cách công bằng. Lợi ích từ bên ngoài thì chia đều trong vòng 5 năm, có những lợi ích riêng tư, mỗi người đều không can thiệp vào nhau, không hỏi thăm, không tranh giành, càng không có lòng đố kỵ, sông pha khói lửa. Bia Quia Huynh, Tô Hiểu khẽ nói, tựa như một lời chào quen thuộc, tử hồn muội cười rất thoải mái. Kỳ thực khi nàng mới trở thành vong linh pháp sư, cũng chẳng coi trọng tiền tài. Tuy nhiên, sau khi trải qua những khó khăn và nghèo khó trong hệ vong linh, nàng hiện tại lại cảm thấy mỗi một linh hồn tệ đều trở nên vô cùng đáng quý. Núi đao biển lửa, Đà Quỳa, Huynh Gạch, luôn luôn trầm mặc, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một bên, băng vải nam do dự, không nói được lời nào. Cuối cùng, nghẹn ngào thốt ra, ta cũng vậy, lần này hợp tác khiến bọn họ rất vui vẻ, Vào xế chiều hôm đó, đoàn tàu dừng lại. Trong đình viện của Thân Vương Trang Viên, ba người vong linh hệ lần lượt xuống xe, và họ gặp Kane khi đi ngang qua. Kane nhìn ba người với vẻ kinh ngạc, rồi hỏi, Yakuya, sao ngươi lại làm cho bọn họ trở thành như vậy? Ngày mai, bọn họ còn phải giúp ngươi xong trận đấy. Nghe vậy, Ma Liêm đội lão mục sư từ trên lầu hai nhìn xuống, kinh ngạc nói, thông suốt rồi, ba ngươi đã gặp phải hấp hồn, nữ yêu sao, mau lên đây, ta sẽ giúp các ngươi trị liệu một chút. Ba người vong linh hệ tâm tình rất tốt, nhưng dù ai có hỏi thế nào, họ vẫn chỉ mập mờ mà suy đoán. Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn thấy. Tô Hiểu trở lại phòng ngủ trên lầu ba, ngả đầu xuống liền ngủ. Ngày mai sẽ là lúc quyết chiến tại Thự Quang Thành, thời điểm quyết định thắng bại. Sáng hôm sau, khi Thái Dương vừa mới lên, im giấc di tích ở cực nam, khoảng cách từ Thự Quang Thành đến nơi này chỉ có mười mấy cây số, trên một ngọn núi. Tám đội, tổng cộng 28 người tham chiến, có người đứng, có người ngồi, mọi người đều hướng mắt về phía xa, nơi làn sương trắng xám mờ mịt bao phủ Thự Quang Thành. Đây là lần giao phong nguy hiểm nhất trước khi tiến vào phế tích Thự Quang. Xin mời nghỉ dài hạn. Tác giả viết từ 6 gạch chéo, 4 gạch chéo 2023. Sách chương này sẽ có sau ngày 21. Chương này đã viết từ lâu, nhưng ta có việc nên không thể làm kịp. Xin lỗi các ngươi. Sáng này, Phế Văn cảm thấy cơ thể mình đặc biệt khó chịu. Hắn choáng váng, đầu óc nặng trĩu, tim đập nhanh. Trước đây, hắn đã từng đi bệnh viện không chỉ một lần. Các kết luận đều cho biết là do căng thẳng thần kinh. Nhưng Phế Văn tự mình cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, sáng nay, cảm giác đó rõ rệt hơn. Về lý do tại sao cảm thấy lo lắng, điều này có liên quan đến việc Phế Văn sáng tác thường xuyên. Hắn thuộc loại người, nếu một chương viết không tốt, sẽ cảm thấy bất an suốt cả ngày. Cộng thêm một yếu tố nữa, đó là cuốn sách trước mà Phế Văn viết đã hoàn thành vào năm 2016. Khi đó, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách trước, Phế Văn lập tức mở lại bản Luân Hồi Nhạc Viên. Nói thật ra, Phế Văn đã hơn 6 năm không cập nhật, gần 7 năm thời gian trôi qua. Điều này khiến cho việc viết Luân Hồi Nhạc Viên vào giai đoạn sau này trở nên khó khăn, cùng với vấn đề về cổ họng và bệnh xương cổ. Tất cả khiến hắn càng thêm lo lắng. Vì vậy, Phế Văn chỉ có thể xin nghỉ dài hạn để có thể tạm nghỉ ngơi và tiếp tục công việc sáng tác toàn trình. Phế Văn lần này xin phép nghỉ nửa tháng để cho nỗi lo lắng trong lòng được hoàn toàn dịu xuống, phòng ngừa tình trạng như hiện nay khi mà tất cả mọi người đều khó chịu tột cùng. Kỳ thật, Phế Văn cũng mong muốn có sự thay đổi. Một phần là vì yêu thích viết và đọc tiểu thuyết, một phần là vì kiếm tiền. Tuy nhiên, thân thể hắn thực sự đã bắt đầu không chịu nổi nữa, mong các độc giả thông cảm. Cuối cùng, một điểm quan trọng là, kịch bản và kết cục của câu chuyện kỳ thật đã được lên kế hoạch xong. Chỉ cần Phế Văn không làm dài, chắc chắn có thể hoàn thành và kết thúc viên mãn. Thật có lỗi, thất ước. Phế Văn vốn tưởng rằng, nửa tháng là đủ để chữa trị vấn đề và khôi phục sự ổn định đổi mới. Tuy nhiên, dù đã thử đi bệnh viện mấy lần, cuối cùng vẫn không giải quyết được. Hiện tại, vấn đề của Phế Văn là, mỗi khi ngồi trước máy vi tính gõ chữ, cảm giác choáng đầu lại từ từ tăng lên. Nếu nằm nghỉ một hồi, cảm giác ấy có thể giảm bớt một chút, nhưng một khi ngồi lại vào máy vi tính, sau khoảng nửa giờ, choáng đầu lại tiếp tục tăng thêm. Phế Văn vốn định hôm nay có thể khôi phục và viết được vài tiếng, nhưng cảm giác choáng đầu càng lúc càng mãnh liệt. Hắn nghĩ, chỉ có thể đi các thành phố khác, thử đến bệnh viện khám lại. Nếu được điều trị, có thể sẽ mất khoảng 10 đến 15 ngày, nhưng nhất định sẽ khôi phục và đổi mới ngay lập tức. Trạm đầu tiên là Thượng Hải, trạm thứ hai là Bắc Kinh. Phế Văn không tin rằng chứng choáng đầu này không thể trị khỏi. Vé máy bay đi Thượng Hải đã được đặt, và bệnh viện Trung Sơn cũng đã có lịch khám. Ngày mai, hắn sẽ lên đường khi Phế Văn trở về. Hy vọng sẽ đảm bảo được trạng thái sáng tác tốt nhất, để có thể mang đến cho các độc giả một kết cục thỏa mãn, như một khúc nhạc luân hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.